Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1060. Đại cuộc thay đổi. Ninh Cường Kỳ gọi điện thoại cho Hồ Hảo, hy vọng bọn họ đế quốc hoàng gia, cũng chính là Ninh gia, có thể bị thiện đãi. Hồ Hảo đáp ứng. Mà Ninh Cường Kỳ cũng chưa hề nói muốn thổ địa sự tình, hắn biết chuyện này Hồ Hảo là không thể nào đáp ứng, bởi vì một khi hắn muốn thổ địa, như vậy Ninh gia khẳng định sẽ bị Hồ Hảo xử lý. Hồ Hảo căn bản cũng không cần tự mình động thủ, bộ hạ của Hồ Hảo liền sẽ xử lý hắn, đây chính là vì cái gì Hồ Hảo không dám giữ lại linh trí lý tại Đại Hán Đế Quốc. Nếu như giữ lại linh trí lý tại Đại Hán Đế Quốc, như vậy Hồ Hảo thủ hạ những tướng quân kia, bao quát những cái kia quân bộ tướng quân đều sẽ nghĩ biện pháp xử lý linh trí lý. Hồ Hảo để linh trí lý ra ngoài, chẳng khác gì là tha hắn một mạng, những này quốc vương là biết đến. Mà khi Ninh Cường Kỳ nghe được Hồ Hảo nói hắn chiếm lĩnh thổ địa, sẽ phân cho những cái kia hơn tước, để bọn hắn kiến quốc thời điểm, Ninh Cường Kỳ vô cùng chấn kinh, tin tức này Hồ Hảo đã từng nói cho Triệu Ngạo. Nhưng là Triệu Ngạo cũng chưa nói cho bọn hắn biết, Hồ Hảo là nói với Triệu Ngạo qua, muốn hắn không được cùng những người khác nói, thế nhưng là Hồ Hảo thật không nghĩ tới Triệu Ngạo ngay cả những quốc vương kia đều chưa hề nói, hắn không có cùng những quốc vương kia nói. Vậy đã nói rõ hắn có ý nghĩ của mình. Triệu Ngạo hắn biết. Ninh Cường Kỳ phi thường phẫn nộ mà hỏi. Hắn biết à, hắn không có nói với các ngươi à. Hồ Hảo nghe được, cười nói. Không, nếu như hắn nói, chúng ta là sẽ không cùng liên quân liên hợp lại. Ninh Cường Kỳ hay là rất phẫn nộ, hắn cảm giác mình cùng cái khác quốc vương đều bị Triệu Ngạo lừa gạt. Bây giờ nói cái này cũng đã chậm, đánh đều đánh lên, hiện tại cũng không có thu hồi đường sống. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Vì cái gì trước ngươi tại lúc họp, không nói. Ninh Cường Kỳ tiếp tục hỏi. Đây là nước ta nội chính, ta tại sao muốn nói với các ngươi? Lại nói, đem các ngươi xử lý, ta tốt cho ta những bộ phận kia phân đến càng nhiều thổ địa, còn có những hòn đảo kia, ta thực ra cũng sẽ phải điểm cho bộ hạ của ta. Hồ Hảo cười nói. Hồ Hảo, ngươi quá xấu rồi. Ninh Cường Kỳ thực sự không biết làm sao đi nói Hồ Hảo. Ta, ha ha, không phải ta đi. Hồ Hảo nghe được, lớn nở nụ cười, sau đó đối Ninh Cường Kỳ hỏi. Không sai, không phải ngươi, chúng ta những này quốc vương đều bị Triệu Ngạo lừa gạt. Chúng ta bị hắn kéo tại cùng một cái trên chiến thuyền mặt cùng hắn cùng một chỗ đánh ngươi, nếu như chúng ta thất bại. Vậy sẽ phải cùng hắn cùng một chỗ chìm xuống, đáng chết, vì cái gì trước đó hắn không nói. Ninh Cường Kỳ tương đương phẫn nộ a. Nếu như trước đó Triệu Ngạo nói, như vậy cái khác quốc vương khả năng liền sẽ không cùng liên quân đánh, Hồ Hảo muốn đem thổ địa kia điểm cho bộ hạ của hắn kiến quốc, cũng có lẽ bây giờ, những quốc gia kia còn có thể có Hồ Hảo che chở. Nhưng là chờ sau này, những quốc gia kia khẳng định có muốn khuyết trương, đến lúc đó, bọn hắn cũng là có thể tiếp tục cùng quốc gia khác đoạt địa bàn, bọn hắn hoàn toàn có thể đợi, tăng thêm nếu như Hồ Hảo điểm thổ địa ra ngoài, như vậy Đại Hán Đế Quốc cương vực liền không có bọn hắn tưởng tượng lớn như vậy. Mà lại tương lai kinh tế, khẳng định cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng, đến lúc đó, ai kinh tế mạnh hơn, thì khó mà nói được. Mấu chốt nhất là, minh quân những quốc gia này, bọn hắn không thể đoạt chung vực thổ địa, chẳng lẽ còn không thể đoạt cái khác bốn vực thổ địa, chỉ cần bọn hắn minh quân thật chặt đoàn kết cùng một chỗ, như vậy Hồ Hảo chắc chắn sẽ không ngăn cản bọn hắn làm như vậy. Thậm chí Hồ Hảo trước đó đều đáp ứng bọn hắn, muốn bán cho bọn hắn chiến hạm, có những chiến hạm này, bọn hắn ở trên biển chính là vô địch. Đến lúc đó là có thể cướp được càng nhiều thổ địa, đương nhiên, đây đều là nói sau, bây giờ nói gì cũng đã chậm, Hồ Hảo là không biết cho phép bọn hắn những quốc gia này tiếp tục tồn tại. Hồ Hảo, ta là thật không biết ngươi sẽ làm như vậy. Ninh Cường Kỳ lúc này đã đem hỏa khí đè xuống trong lòng thở dài nói với Hồ Hảo. Ta khẳng định muốn làm như thế a, bằng không, nhiều như vậy thổ địa, ta làm sao quản. Nhiều như vậy hôn tước, bọn hắn cũng là vì đế quốc lập xuống qua công lao hãn mã, ta làm sao khen thưởng bọn hắn. Nếu như ta không khen thưởng bọn hắn còn không cho ta loạn, mà lại tựa như ngươi nói, bọn hắn cũng có thể trở thành mới thế gia, hiện tại ta để bọn hắn trở thành hoàng gia, bọn hắn cũng biết thế gia nguy hại. Ngươi nói, bọn hắn còn cho phép có thế gia tồn ở đây sao? Nếu như bọn hắn thật để thế gia tiếp tục tồn tại, có lẽ trăm năm về sau, liền sẽ bị quốc gia khác công kích, đến lúc đó mất nước, vậy thì phiền toái. Cho nên, ta nói, ta không biết đồng ý hứa thế gia tiếp tục tồn tại, tương lai trung vực chỉ có thể có hoàng gia, không thể có thế gia. Hồ Hảo tại điện thoại bên kia nói. Mà Ninh Cường Kỳ nghe được, khẽ gật đầu, trong lòng là đồng ý Hồ Hảo thuyết pháp, nhưng là đồng ý cũng vô ích, hiện tại bọn hắn đế quốc đều nhanh muốn mất nước, Hồ Hảo hiện tại là không muốn đánh, nếu như muốn đánh, như vậy đế quốc bọn hắn tại trong vòng nửa tháng liền sẽ bị Hồ Hảo toàn diện chiếm lính rơi. Còn có cái gì nói sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không có. Ninh Cường Kỳ tại điện thoại bên kia cô đơn nói. Bảo trọng thân thể của mình đi, còn có chú ý an toàn của mình. Những thế gia kia, ngươi muốn giết chết liền xử lý. Không muốn xử lý, đến lúc đó bộ đội của ta đi qua cũng sẽ xử lý bọn hắn. Hồ Hảo tại điện thoại bên kia nói. Không cần, ta tự mình tới, ta không xử lý bọn hắn, ta chết không nhắm mắt. Ninh Cường Kỳ trong điện thoại nói. Như vậy tùy ngươi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Mà Ninh Cường Kỳ bên này cũng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó nửa ngày không hề động, hắn bây giờ tại nghĩ đến tương lai rốt cuộc là tình hình gì. Mà tại Hồ Hảo bên kia. Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại thì là nở nụ cười gằn tiếp tục đi làm việc chuyện của mình. Vào lúc ban đêm, Ninh Cường Kỳ liền đối kinh thành thế gia phát động công kích. Ninh Cường Kỳ thì là tương đương hung ác người, mặt quay về phía mình thế gia của đế quốc, một cách đều không có buông tha, mà lại đều là đại đồ sát. Toàn bộ kinh thành một buổi tối thời gian, máu chảy thành sông, mà ở tiền tuyến những tướng quân kia nghe được. Nhao nhao muốn mang theo bộ đội trở về tiến đánh Ninh Cường Kỳ. Nhưng là những binh lính kia thối lui ra khỏi tiền tuyến về sau, lập tức liền chạy. Bọn hắn không muốn cùng bộ đội Hồ Hảo đánh, cũng không muốn đi theo tướng quân của bọn hắn tiến về đô thành đi công kích Ninh Cường Kỳ. Những binh lính kia đã chán ghét chiến tranh. Hoặc là nói, bọn hắn cũng biết hiện tại đế quốc là muốn mất nước. Tại mất nước trước đó, bọn hắn muốn về trước đi quê hương của mình. Và nhà mình hương người cùng một chỗ. Cuối cùng những tướng quân kia phát hiện bên cạnh mình còn lại chính là bộ đội cảnh vệ của mình. Mà những cảnh vệ kia bộ đội đều là chính bọn hắn người của gia tộc, cho nên một mực đi theo, nhưng là người không nhiều a, căn bản cũng không có biện pháp đi kinh thành phản công Ninh Cường Kỳ. Mà tại Trung Linh Quốc Triệu Ngạo nhận được tin tức này về sau, khá chấn kinh, Ninh Cường Kỳ làm sự tình. Nhưng so với lúc trước Diệp Thần Húc còn hận, Diệp Thần Húc là bị những thế gia kia cho ra bán. Mà lại thái tử còn bị giết tình huống dưới, mới giết chết những thế gia kia. Mà bây giờ, Ninh Cường Kỳ đột nhiên xuất thủ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn không rõ. Nhất là ở thời điểm này xuất thủ, chẳng khác gì là tự chui đầu vào giò, tiền tuyến phòng tuyến ngoại trừ Trung Thành Quốc cùng bộ đội Trung Linh Quốc, bọn hắn bổn quốc bộ đội, cơ hồ là chạy hết, hiện ở tiền tuyến chính là Hồ Hảo cùng hai quốc gia bọn họ bộ đội đánh. Đáng chết, Ninh Cường Kỳ rốt cuộc muốn làm gì? Làm sao lúc này động thủ, trước đó làm gì đi? Hiện tại nhìn một chút cũng được a. Triệu Ngạo thấy được tình báo này. Phẫn nộ phi thường, bởi vì Ninh Cường Kỳ như thế vừa động thủ, chẳng khác gì là Đông Ninh Quốc triệt để hỏng mất, quốc gia này đã hoàn toàn mất khống chế. Bệ hạ, hiện tại chúng ta nên xuất động càng nhiều bộ đội đến Đông Ninh Quốc đi, còn có, cùng cách khác quốc vương cũng nói một chút, hiện tại là không có cách nào, Đông Ninh Quốc đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Vũ Thanh cũng nhận được tin tức này, lập tức nói với Triệu Ngạo. Lập tức xuất động bộ đội tại Đông Ninh Quốc bên kia tiếp tục bố trí phòng tuyến, không thể để cho bộ đội Hồ Hảo hướng mặt phía Bắc xếp. Triệu Ngạo phi thường kiên định nói với Vũ Thanh. Vâng. Vũ Thanh nghe được, khẽ gật đầu. Còn có, cùng Trung Thành Quốc quốc vương Thành Thắng liên hệ, nói cho hắn biết, hiện tại Đông Ninh Quốc bên kia phát sinh kịch biến, có thể hay không giữ vững Đông Ninh Quốc, liền dựa vào chúng ta cùng hai quốc gia này, chúng ta bây giờ muốn một lần nữa bố trí phòng tuyến, không thể để cho bộ đội Hồ Hảo tiếp tục hướng mặt phía Bắc xếp, hắn khẳng định sẽ đồng ý, ta nghĩ buổi tối hôm nay bọn hắn bộ đội Trung Thành Quốc liền sẽ bắt đầu hướng Đông Ninh Quốc đi đến đi qua. Triệu Ngạo tiếp tục nói, vâng. Vũ Thanh tiếp tục khẽ gật đầu, thấy được Triệu Ngạo không nói gì về sau, hắn lập tức liền đi ra ngoài, hắn muốn điều động càng nhiều bộ đội đi qua, hiện tại không điều động không được, bởi vì Đông Ninh Quốc rất nhiều thế gia tài phú còn không có lấy ra. Mà Đông Ninh Quốc thế gia hứa hẹn cho hắn 100 tấn vàng, hiện tại cũng không có đến, nếu như lúc này bị Hồ Hảo khống chế Đông Ninh Quốc, như vậy bọn hắn trước đó tại Đông Ninh Quốc làm những chuyện kia, liền uổng phí công phu. Cho nên hiện tại hắn so Triệu Ngạo còn phải sốt ruột. Mà lúc này đây Triệu Ngạo trong lòng là phi thường nóng nảy, hắn suy nghĩ một chút, liền cầm điện thoại lên, bấm Đông Ninh Quốc Hoàng đế điện thoại của Ninh Cường Kỳ, điện thoại kết nối, là một người bí thư tiếp. Tên thư ký kia nghe xong là Triệu Ngạo, lập tức liền nói hiện tại Ninh Cường Kỳ bề bộn nhiều việc, không có thời gian nghe, chờ hết bận, Ninh Cường Kỳ khẳng định sẽ hồi phục điện thoại, mà Triệu Ngạo thì là hô hào muốn Ninh Cường Kỳ lập tức nghe, bên kia thư ký vẫn là như vậy giải thích, cuối cùng tên thư ký kia còn đem điện thoại của Triệu Ngạo cúp. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đông Ninh Quốc nội bộ rốt cuộc thế nào? Triệu Ngạo nghe được điện thoại bíp bíp thời điểm, phẫn nộ phi thường. Hiện tại Ninh Cường Kỳ không tiếp điện thoại của hắn. Hắn cũng không biết hành động này rốt cuộc là ai chủ trì, rốt cuộc là Ninh Cường Kỳ, hay là Ninh Thành Lượng, hay là nói là Hồ Hảo, cái này hắn hiện tại không có cách nào đi phân rõ ràng. Trước đó nói Ninh Cường Kỳ là điên rồi, nhưng là Triệu Ngạo không phải 10 phần tin tưởng, dù sao, Ninh Cường Kỳ cũng coi là một cái có chút người có bản lĩnh, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy điên rồi. Mà tại Tây Diệp Quốc bên kia, Tây Diệp Quốc Hoàng đế Diệp Thần Húc nhận được tin tức này về sau, ngồi ở chỗ đó nửa ngày tới lần cuối một câu. Xong, minh quân xong. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1061. Diệp Thần Húc biệt khuất. Diệp Thần Húc biết được Đông Ninh Quốc bên kia tin tức về sau, lập tức liền ý thức được, Minh Quân phải xong đời, nếu như Đông Ninh Quốc bên kia thất bại, như vậy Trung Thành Quốc cùng Trung Linh Quốc đều sẽ mất nước. Nhưng là hắn chính là không nghĩ ra, vì cái gì Đông Ninh Quốc quốc vương Ninh Cường Kỳ sẽ ở thời điểm này đến xử lý những thế gia kia, đây không phải tự chui đầu vào giỏ sao. Đáng chết, ta liền biết không thể cùng Hồ Hảo đánh. Không thể cùng Hồ Hảo đánh, bị Triệu Ngạo lừa, ta cũng là bị ma dụ ám ảnh, thế mà tin tưởng hắn, mà không tin Hồ Hảo. Diệp Thần Húc lúc này phi thường hối hận nói. Trước đó hắn còn có thể nhìn thấy một chút xíu hy vọng thắng lợi, bởi vì liên quân bên kia xuất động lượng lớn bộ đội đến tiến công. Mà bây giờ, nếu là Đông Ninh Quốc xong đời, như vậy liên quân xuất động bao nhiêu bộ đội đều vô dụng, Hồ Hảo đều có thể ăn hết. Tăng thêm hiện tại bộ đội của mình bị kéo lại, bộ đội Bố Lâm Quốc hiện tại hoàn toàn là không có sức chiến đấu gì, chẳng qua là một chút cầm súng dân chúng, vẫn chưa hoàn thành huấn luyện. Mà Trung Thành Quốc cùng Trung Linh Quốc, hai quốc gia bộ đội, hiện tại cũng bị Hồ Hảo tiêu hao rất nhiều, cho dù là đánh bại Hồ Hảo, như vậy liên quân cũng sẽ xử lý trong bọn họ vực những quốc gia này, sẽ không để cho bọn hắn tiếp tục tồn tại. Bệ hạ. Ninh Cường Kỳ bệ hạ muốn cùng ngươi thông điện thoại. Lúc này, một người bí thư cầm điện thoại tới, nói với Diệp Thần Húc. A, cho ta, nhanh cho ta. Diệp Thần Húc nghe được, tương đương nóng nảy nói, rất nhanh điện thoại liền giao cho Diệp Thần Húc trong tay. Ninh Cường Kỳ bệ hạ, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Làm sao lúc này bắt lấy những thế gia kia, như thế không phải để bộ đội ở tiền tuyến tất cả đều sụp đổ sao? Muốn xử lý cũng không phải lúc này xử lý à. Diệp Thần Húc nghe được bên kia là Ninh Cường Kỳ thanh âm về sau, phi thường nóng nảy nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta có biện pháp. Ninh Cường Kỳ tại điện thoại bên kia cười khổ nói. Tại sao không có biện pháp, bộ đội Hồ Hảo còn không có tiếp tục tiến công quốc gia các ngươi, bọn hắn còn tại phòng tuyến bên ngoài, ngươi lúc này xử lý bộ đội của mình, đây không phải buộc bộ đội Hồ Hảo tiến lên sao? Diệp Thần Húc mở miệng nói ra, ta là tại cứu các ngươi. Nếu như ta không xử lý những thế gia kia, như vậy bộ đội Hồ Hảo sẽ một mực tại bên kia đánh, đến lúc đó chúng ta Minh quân lục quân vẫn là phải tiếp tục đối với mấy cái này khu vực tiếp viện. Còn có là được, ta cũng biết đế quốc chúng ta xong chuyện sớm hay muộn, hiện tại bộ đội của ta đều không có bao nhiêu, mấu chốt nhất là ngươi cho rằng ta vì cái gì xử lý những thế gia kia. Ninh Cường Kỳ trong điện thoại cười khổ nói, ta đương nhiên biết ngươi vì cái gì xử lý những thế gia kia, nhưng có phải hay không lúc này a? Diệp Thần Húc mở miệng nói ra, chính là lúc này ta nếu là không xử lý bọn hắn liền chạy chạy đến Trung Linh Quốc đi, đế quốc chúng ta những thế gia kia, bọn hắn đem đế quốc chúng ta cho bán mất, bọn hắn căn bản không hề nghĩ tới muốn cùng đế quốc cùng tồn vong. Bọn hắn còn là nghĩ bọn họ ít lời của mình, mà lại bộ đội Hồ Hảo không hướng chúng ta trong nước tiếp tục tiến công, chính là vì tiêu hao chúng ta Minh quân bộ đội, ta nghĩ ngươi cũng biết. Diệp Thần Húc bệ hạ, ta không phải nói muốn trợ giúp Minh quân, thực ra ta hận không thể Minh quân hiện tại tất cả đều chiến bại, tất cả đều mất nước, nhưng là, ta cũng không chịu thua, ta là thua, nhưng là ta hy vọng các ngươi là có thể thắng, mặc dù cơ hội là vô cùng xa vời, nhưng là vẫn có chút cơ sẽ, cho nên ta muốn xử lý những thế gia kia, đã muốn mất nước, như vậy những thế gia kia liền phải bồi quốc gia cùng một chỗ vong. Ninh Cường Kỳ trong điện thoại điên cuồng nói, ngươi bây giờ nói lời, ta nghe đều có chút loạn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần Húc mở miệng hỏi, hắn có chút nghe không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Triệu Ngạo vì muốn đế quốc chúng ta thế ra tiền đáp ứng bọn hắn, để bọn hắn đến Trung Linh Quốc đi che chở. Trước đó, ta muốn những thế gia kia điểm này tiền đi ra huấn luyện bộ đội, bọn hắn chính là không chịu. Hiện tại đế quốc đều muốn mất nước, bọn hắn muốn bỏ chạy có thể sao? Còn có Triệu Ngạo một mực tại âm thầm thu mua thế gia của đế quốc chúng ta, lần này Triệu Ngạo xuất động bộ đội đến đế quốc chúng ta đến, một cách là đến trợ giúp chúng ta giữ vững phòng tuyến, một cách khác chính là tới vận chuyển tài phú, ta có thể để bọn hắn vận chuyển ra ngoài sao? Đây là đế quốc tài phú. Cách này tài phú, ta tình nguyện cho Hồ Hảo, hy vọng Hồ Hảo đã có thể thiện đời dân chúng của đế quốc chúng ta. Ta cũng sẽ không cho Triệu Ngạo, chúng ta đều bị Triệu Ngạo bán đi, bị hắn bán đi, hắn vì để cho Trung Linh Quốc tiếp tục trở thành số một thế giới, đem chúng ta buộc tại trên chiến xa mặt. Đáng chết! Ninh Cường Kỳ nói đến Triệu Ngạo, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần Húc nghe được, liền hỏi, mà Ninh Cường Kỳ cũng đem Hồ Hảo trước đó nói với hắn, nói với Diệp Thần Húc. Làm sao có thể? Triệu Ngạo vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Đáng chết, nếu như là như thế, chúng ta hoàn toàn không cần đánh, chẳng những không cần đánh, ta bộ đội đế quốc còn có thể tiếp tục cướp được không ít địa bàn, hắn Triệu Ngạo vì cái gì làm như thế? Diệp Thần Húc nghe được, cũng rất hỏa lớn nói. Vì thế giới của hắn thứ nhất, vì chèn ép Hồ Hảo, dù sao... Hiện tại Hồ Hảo Đại Hán Đế Quốc đã là số một thế giới, hắn không phục, hắn muốn dùng bộ đội liên quân đến xử lý Hồ Hảo, sau đó chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Bộ đội của chúng ta lại xuất động, như thế hắn là có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất, thế nhưng là chúng ta Đông Ninh Quốc ngay tại Đại Hán Đế Quốc bên cạnh A, ta cũng đã sớm nói, nếu như Hồ Hảo muốn khuyết trương, chúng ta Đông Ninh Quốc cái thứ nhất không may. Hiện tại quả nhiên là như thế, lúc đầu, nếu như chúng ta không cùng Hồ Hảo đánh, Đông Chi Quốc thổ địa kia đại bộ phận là chúng ta Đông Ninh Quốc, còn có Bắc Ninh Quốc thổ địa. Đến lúc đó là ta cùng Trung Thành Quốc điểm, ta bao nhiêu là có thể phân đến một chút, đế quốc của ta diện tích cũng sẽ rất lớn, hiện tại tốt, mất giáo, tất cả đều là Hồ Hảo. Ninh Cường Kỳ trong điện thoại cơ hồ là khóc lên. Trong lòng của hắn không phục A Triệu Ngạo vì một cái thế giới thứ nhất, để Đông Ninh Quốc làm kẻ chết thay, hắn làm sao có thể cam tâm. Đáng chết! Diệp Thần Húc nghe được, cũng rất căm tức, hắn cũng không biết tin tức này. Hồ Hảo vì cái gì không tự mình nói với chúng ta? Diệp Thần Húc nghĩ đến điểm ấy, mở miệng hỏi. Hắn tại sao muốn nói với chúng ta một mực nhằm vào hắn, hắn cũng mong muốn xử lý chúng ta, nhưng là không có cơ hội. Hiện tại chúng ta cùng liên quân liên hợp lại cùng nhau, chính là Hồ Hảo cơ hội. Nếu như chúng ta không cùng liên quân liên hợp lại cùng nhau, như vậy Hồ Hảo đều không có lấy cớ đánh chúng ta, chỉ cần chúng ta không đánh hắn, hắn liền không có cơ hội đánh chúng ta, hắn cũng không dám bước lên Trung vực quốc gia ở giữa chiến tranh. Hiện tại tốt, chiến tranh là chúng ta chọn lên, bất kể nói thế nào, chúng ta cùng liên quân liên hợp, dân chúng liền cho là chúng ta không đúng, bởi vì liên quân tại Trung vực chúng ta tru diệt quá nhiều dân chúng, bọn hắn không biết tha thứ chúng ta chuyện này. Ninh Cường Kỳ trong điện thoại nói, ngươi cùng Hồ Hảo liên hệ, như vậy, như vậy, như vậy mất nước về sau, ngươi là bị an bài thế nào? Diệp Thần Húc nói mấy cái như vậy, một mực hỏi ra, nhưng là cái này rất mấu chốt. Mất nước về sau, chúng ta Ninh gia chỉ có thể trở thành phổ thông gia tộc, chúng ta Ninh gia tử đệ cũng chỉ có thể là dân chúng bình thường. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra, Diệp Thần Húc tại điện thoại bên này nghe được, khẽ gật đầu biết hắn là có ý gì. Chính ngươi chú ý đi, không nên bị Triệu Ngạo bán đi, hiện tại hắn đã không có đường có thể đi, mất nước là khẳng định, chúng ta đánh không lại Hồ Hảo, dân chúng hiện tại cũng không ủng hộ chúng ta cùng Hồ Hảo đánh. Ngươi nói, chúng ta còn thế nào cùng Hồ Hảo đánh xuống, hiện tại là có liên quân tại, nếu như không phải có liên quân tại, ta nghĩ binh lính của chúng ta đều sẽ chạy hết. Ninh Cường Kỳ tại điện thoại bên kia nói. Mà Diệp Thần Húc nghe được thì là khẽ gật đầu. Hắn cũng biết tại bộ đội của hắn bên trong, rất nhiều tướng sĩ trong lòng đều là kìm nén một cỗ tức giận. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao muốn cùng Hồ Hảo đánh, hơn nữa còn là liên hợp liên quân đánh Hồ Hảo. Mặc kệ bọn hắn làm sao tuyên truyền, dân chúng chính là không hiểu liên quân thế nhưng là kẻ xâm lấn. Hiện tại quốc gia của bọn hắn còn phải cùng liên quân liên hợp, bọn hắn làm sao có thể tiếp thụ được. Gặp lại, hy vọng các ngươi Tây Diệp quốc có thể có một cái kết quả tốt. Ninh Cường Kỳ trong điện thoại nói. Ta kết quả khẳng định là so ngươi thảm hại hơn, ta là Hồ Hảo cứu, thậm chí nói, chúng ta Tây Diệp quốc đều là Hồ Hảo cấp cứu, theo Hồ Hảo, ta là phản bội Hồ Hảo, ngươi nói, ta có kết quả gì tốt. Diệp Thần Húc nghe được, cười khổ nói, mà Ninh Cường Kỳ bên kia nghe được, thì là cúp điện thoại. Ô! Diệp Thần Húc buông điện thoại xuống thật dài thở ra một hơi. Hắn cảm giác mình nghẹn hoảng, bị Triệu Ngạo như thế vừa lừa, bọn hắn minh quân còn lại kia mấy cái quốc gia đều sẽ mất nước. Hồ Hảo hiện tại chính là chờ cơ hội. Hồ Hảo vì cái gì hiện tại không đánh vào công Đông Ninh quốc đô thành phương hướng? Diệp Thần Húc cũng minh bạch, Hồ Hảo muốn chờ, chờ dân chúng triệt để phẫn nộ là, chính là Hồ Hảo muốn thời điểm tiến công, hiện tại Hồ Hảo còn có thể lợi dụng những phòng tuyến kia, tiếp tục tiêu hao minh quân lục quân bộ đội. Mà bộ đội liên quân, Hồ Hảo căn bản liền không quan tâm, hắn cùng liên quân bên kia tác chiến, liền chưa từng ăn qua thua thiệt. Sau đó 3 ngày, minh quân cùng liên quân liên hợp bộ đội còn tiếp tục tấn công mạnh lấy Hồ Hảo phòng tuyến, mà Hồ Hảo tại mặt phía nam bộ đội đã triển khai phản công, ngắn ngủi 3 ngày, hướng mặt trước đẩy vào hơn 200 cây số. Tiêu diệt lượng lớn liên quân, mà tại mặt phía bắc bên kia, bộ đội Lý Kình Tùng cũng bắt đầu cuộc bộ phản công, chỉ cần bắt được cơ hội, bộ đội Đại Hán Đế Quốc liền sẽ hướng liên quân bên kia tiến đánh tới. Đồng thời, máy bay ném bom căn bản không hề ngừng, một mực tại oanh tạc lấy Đông Chi quốc liên quân, mà tại Bắc Ninh quốc bên kia, bởi vì liên quân rất nhiều, Hồ Hảo bộ đội phòng ngự bây giờ còn chưa có thể phản công, còn tiếp tục phòng ngự tác chiến. Tại Đại Hùng bên kia, Đại Hùng bộ đội hiện tại hoàn toàn là ổn định phòng tuyến, hiện ở cách địa phương này, liền thành một cái huyết nhục nơi xay bột, mỗi ngày có lượng lớn binh sĩ hy sinh. Không đơn giản có bộ đội liên quân, còn có Tây Diệp quốc bộ đội, hai cái này phương hướng, mỗi ngày thương vong tại 1,5 triệu trở lên, đánh liên quân đằng sau bổ sung đều bổ sung không thắng, mỗi ngày thương vong lớn như thế, để liên quân đều có chút chịu không được. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1062. Triệu Ngạo thừa nhận sai lầm. Liên quân bên kia thương vong to lớn, rất nhiều bộ đội tiền tuyến đều đã bổ sung trễ, cho nên hiện tại bộ đội Hồ Hảo đã tại bắt đầu cuộc bộ phản công cho liên quân bên kia rất lớn áp lực. Liên quân bên kia có áp lực, minh quân bên này áp lực tự nhiên thì là to lớn, Đông Ninh quốc bên này chính là một cái lỗ đen, minh quân bộ đội mặc kệ đầu nhập vào bao nhiêu đi qua đều là bị đánh tơi bời. Nhưng là minh quân còn không muốn từ bỏ Đông Ninh quốc, bởi vì một khi từ bỏ Đông Ninh quốc, như vậy Trung Linh quốc cùng Trung Thành quốc hai quốc gia đều nguy hiểm, cho nên hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, hy vọng liên quân bên kia có thể nhanh chóng xông phá Hồ Hảo phòng tuyến. Chiến tranh tiến hành gần một tháng, bộ đội liên quân vẫn không thể thành công đánh vào đi, để minh quân bên kia tương đương nổi nóng. Nhất làm cho minh quân kia mấy cái quốc gia lo lắng còn không phải tiền tuyến sự tình, tiền tuyến bên kia, hiện tại chính là Đông Ninh quốc sắp thủ không được. Bọn hắn lo lắng là bọn hắn trong nước hiện tại phản đối liên hợp liên quân đánh Đại Hán đế quốc tiếng hô phi thường cao, chủ yếu là những cái kia dân chúng bình thường tử đệ, chỉ nếu như bị đập tới tiền tuyến bên kia đi, đều sẽ rất nhanh hy sinh. Như thế đánh, dân chúng cũng chịu không được. Hiện tại càng ngày càng nhiều người bắt đầu chạy nạn, hướng Đại Hán đế quốc phương hướng chạy nạn, hiện tại song phương đã là thông máy bay, những dân chúng kia liền lái xe hướng Đại Hán đế quốc khống chế mặt phía nam trốn khó đi qua. Mà dân chúng của Tây Diệp quốc thì là hướng Đại Hùng khống chế khu vực chạy tới, bởi vì bên kia hiện tại có máy bay vận tải tiến về Đại Hán đế quốc. Cho nên bọn hắn muốn ngồi máy bay vận tải tiến về Đại Hán đế quốc, lúc này thì là mở ra biên cảnh để những dân chúng kia chạy nạn tới. Đối với Đại Hán đế quốc tới nói, nhân khẩu đến Đại Hán đế quốc, đó chính là giảm bớt mấy cái quốc gia khác tiềm lực chiến tranh. Theo nhân khẩu lượng lớn chạy nạn, để kia mấy cái quốc gia quốc vương nhức đầu không được, mà trong nước khắp nơi đều là phản chiến, tham gia người của bộ đội là càng ngày càng ít, thậm chí bắt lính cũng không tìm tới người, những dân chúng kia sẽ an bài thanh tráng niên giấu đi, để binh chạm người, căn bản liền không tìm được người. Bệ hạ, gần nhất 5 triệu trưng binh nhiệm vụ, không có thể đúng hạn hoàn thành, dân chúng hiện tại cũng chán ghét tham gia quân ngũ, thậm chí, chúng ta cho tân binh phát vũ khí về sau, bọn hắn lại dám bắn giết chúng ta hiến binh bộ đội. Vũ Thanh đi đến bên cạnh Triệu Ngạo, mở miệng nói ra. Đáng chết. Triệu Ngạo nghe được, mắng một câu. Hiện tại hắn án trên đầu còn có lượng lớn các nơi viện hành chính đưa lên văn kiện, phía trên đều là biểu hiện ra, hiện ở các nơi dân chúng lời oán giận phi thường lớn, hy vọng đế quốc có thể mau chóng lắng lại dân chúng lời oán giận. Thế nhưng là Triệu Ngạo căn bản cũng không biết làm như thế nào đi lắng lại, trừ phi cùng liên quân bên kia đứt gãy, bằng không có cách nào lắng lại. Bệ hạ, nếu như tiếp tục tiêu hao sông dài như thế, đế quốc có thể sẽ không chịu nổi trước, chủ yếu là Đông Ninh quốc bên kia. Đông Ninh quốc bên kia chính là một cái đồng không đáy, mà bộ đội của chúng ta muốn hộ tống những tài vật kia trở về cũng không được. Hiện tại những tài vật kia đều tại Đông Ninh quốc đô thành, mà đô thành là Đông Ninh quốc cấm vệ quân nắm tay. Cho nên, nếu như thật sự là không có cách nào, chúng ta liền toàn diện chiếm lĩnh Đông Ninh quốc được rồi. Không cần quản quốc gia khác là nghĩ như thế nào, ta muốn Trung Thành quốc khẳng định là sẽ ủng hộ. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, đối Triệu Ngạo đề nghị nói. Bệ hạ, tôn bá tước cầu kiến. Lúc này, một người bí thư tiến đến, nói với Triệu Ngạo. Triệu Ngạo nghe được, đối Vũ Thanh đánh một thủ thế, ra hiệu hắn đi xuống trước, sau đó đối thư ký nói ra. Để tôn bá tước tiến đến. Vâng. Thư ký nghe được, lập tức liền đi ra ngoài, rất nhanh Triệu Tôn liền tiến đến. Bái kiến bệ hạ. Triệu Tôn tới đi đầu lễ nói. Ừ, miễn lễ, ngồi đi. Triệu Ngạo khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Tạ bệ hạ. Triệu Tôn khẽ gật đầu tìm một vị trí ngồi xuống. Ngươi đến tìm ta có việc. Triệu Ngạo nhìn xem Triệu Tôn hỏi. Đại ca, trận chiến tranh này là sai lầm, đại ca ngươi nên ngẫm lại làm như thế nào kết thúc. Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Triệu Ngạo nghe được, liền nhìn chằm chằm Triệu Tôn. Hiện tại dân chúng tiếng oán than dậy đất, mà lại các nơi đều nhấc lên phản chiến thủy triều, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, đế quốc liền phải loạn, mà lại chúng ta cũng căn bản cũng không phải là Hồ Hạo đối thủ. Đại ca, chúng ta bị lừa rồi, chúng ta không nên đối Hồ Hạo động thủ, Hồ Hạo chờ chính là cơ hội này, hắn liền chờ chúng ta động thủ, như thế hắn mới dễ khống chế toàn bộ thế giới. Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Ngạo. Ngươi nói ta đều biết, thế nhưng là biết có ít lời gì, hiện tại đã là mở cung không quay đầu lại tiến, hiện tại hô ngừng cũng đã chậm. Triệu Ngạo nhìn xem Triệu Tôn thở dài nói. Hiện tại cùng Hồ Hạo đàm, ta muốn chả có thể bảo trụ một chút lợi ích, bằng không đế quốc chúng ta liền phải mất nước. Triệu Tôn đối Triệu Ngạo tiếp tục nói. Không có khả năng, chuyện này ngươi liền đừng nghĩ. Hồ Hạo là sẽ không muốn lấy cùng chúng ta hòa đàm, ta nghe nói, trước đó Đông Ninh quốc Ninh Thành Lượng là muốn cùng Hồ Hạo hòa đàm, nhưng là Hồ Hạo căn bản cũng không có cho hắn cơ hội. Triệu Ngạo nghe được, lắc đầu nói, ai? Triệu Tôn nghe được hắn nói như vậy, thở dài nói, ngươi cũng cho rằng trận chiến tranh này đánh không thắng. Triệu Ngạo nhìn xem Triệu Tôn hỏi. Triệu Tôn lắc đầu, mở miệng nói ra. Căn bản cũng không có nhưng có thể đánh thắng, liên quân bên kia muốn dựa vào nhiều người để thủ thắng, vốn là rơi tầm thường, hiện tại cũng không phải vũ khí lạnh thời đại, nhiều người là có thể xông tới mặt trước, mà là vũ khí nóng thời đại, nhiều người có ít lời gì. Hồ Hạo máy bay ném bom, xe tăng, súng máy hạng nặng, là có thể xử lý liên quân lượng lớn binh sĩ, ta đoán chừng đánh lấy. Liên quân bên kia bộ đội khả năng đều bổ sung không đủ, chớ đừng nói chi là đánh vào Hồ Hạo trong nước đi. Hiện tại đã bổ sung không đủ, đã xuất hiện vấn đề, liên quân bên kia vận chuyển bộ đội tốc độ là rất nhanh, nhưng là tiền tuyến tiêu hao càng nhanh, cho nên, hiện tại bộ đội Hồ Hạo tại cuộc bộ đã bắt đầu phản công. Mà duy nhất có thể giữ vững phòng tuyến chính là Tây Diệp Quốc, bọn hắn còn ở tiền tuyến kiên thủ, nhưng là tiêu hao cũng rất lớn. Hồ Hạo bên kia cũng không có coi Tây Diệp quốc là làm là đối thủ chủ yếu, hiện tại bọn hắn liền là muốn nhanh chóng tiêu hao toàn bộ thế giới chiến tranh tài nguyên. Đại ca, lần này là thật sai, không nên nghĩ đến tiếp tục để Trung Linh quốc chúng ta bảo trì thế giới vị trí thứ nhất, lần này chỉ sợ số một thế giới chẳng những không gánh nổi, thậm chí đế quốc cũng có thể mất nước, Hồ Hạo người này quả nhiên là phi thường cường thế. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Hắn là lần đầu tiên tại trước mặt người khác thừa nhận mình làm một cái quyết định sai lầm. Triệu Tôn nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại cùng Hồ Hạo đàm, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao. Cho dù là cắt nhường đất đai cấp Hồ Hạo cũng không được sao. Triệu Tôn nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Ngươi cho rằng có thể sao? Hắn đều có thực lực để chúng ta mất nước. Mà lại trong nước phản chiến cảm xúc cao như vậy, dân chúng cũng không ủng hộ chúng ta. Lúc này, Hồ Hạo sẽ còn cho chúng ta cơ hội hay sao? Triệu Ngạo nhìn xem Triệu Tôn hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Đại ca, ngươi liền không có nghĩ kỹ đối sách sao? Triệu Tôn mở miệng hỏi. Lúc trước coi là liên hợp liên quân, như vậy Hồ Hạo là thất bại, thế nhưng là không nghĩ tới, cho dù là như thế. Hồ Hạo còn có thể chịu đựng, cho nên, liền không có nghĩ tới phương diện này, lúc kia coi là. Cho dù là Hồ Hạo có thể đứng vững liên quân, hắn cũng không có thực lực kia phản công, đến lúc đó trung vực vẫn là như cũ, nhưng là bây giờ nhìn, giống như không phải có chuyện như vậy. Hồ Hạo trong nước còn có to lớn chiến tranh thực lực, là chúng ta bên này tiêu hao quá nhanh. Bộ đội Hồ Hạo đều là có thể đánh bộ đội, trang bị của bọn họ cũng tốt. Triệu Ngạo lắc đầu thở dài nói, đây đều là hắn không nghĩ tới qua. Ai? Triệu Tôn nghe được thở dài nói. Mà lúc này tại Hồ Hạo bên kia, Hồ Hạo thì là đến quân bộ, hắn mỗi ngày đều sẽ đến quân bộ nhìn bên này nhìn tiền tuyến sự tình đã không thế nào cần Hồ Hạo đi quan tâm. Bệ hạ, kiểu mới máy bay nên xuất động. Căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, minh quân kia mấy cái quốc gia hiện ở trong nước đều là đại loạn, bọn hắn đều là phản đối bộ đội của bọn hắn cùng chúng ta đánh. La Tín thấy được Hồ Hạo tới, mở miệng hỏi. Ừ. Tình báo này ta thấy được, là có thể xuất động trước đó chúng ta kiểu cũ máy bay, đúng là tổn thất không nhỏ, bất quá, những này máy bay nếu là không tổn thất, đoán chừng cũng sẽ phải đào thải. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu nói. Vậy thì hiện đang điều động. La Tín nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức cao hứng hỏi. Hắn một mực hy vọng kiểu mới máy bay có thể nhanh lên xuất động, như thế không quân bên kia là có thể giảm bớt rất nhiều thương vong, chẳng những là giảm bớt thương vong, kiểu mới máy bay một khi xuất kích, như vậy quyền khống chế bầu trời khẳng định là có thể lấy xuống, đến lúc đó đế quốc máy bay ném bom, là có thể oanh tạc liên quân bộ đội trên đất liền, như thế bọn hắn không quân còn có thể kiến công lập nghiệp. Tốt, xuất động. Mau chóng xử lý toàn bộ minh quân cùng liên quân máy bay chiến đấu, sau đó máy bay ném bom yểm hộ chúng ta bộ đội trên đất liền bắt đầu phản công đi, cũng đến nên lúc phản công. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Không sai, đến nên lúc phản công, hiện tại minh quân những quốc gia kia, dân chúng cảm xúc đều đã điều động, mỗi ngày chạy nạn đến đế quốc chúng ta tới dân chúng càng ngày càng nhiều. Nếu như bây giờ không đánh, đến lúc đó bọn hắn khả năng đều muốn đến chúng ta bên này, về sau những địa phương kia, sẽ phải giống. Trương Đức Bưu nghe được cũng khẽ gật đầu nói. Ừ, vậy ta liền mệnh lệnh kiểu mới máy bay xuất động, kiểu mới máy bay 5 cái máy bay chiến đấu sư đoàn, hẹn 600 máy bay, sẽ chi viện đến Đại Hùng bên kia đi, xử lý Bố Lâm Quốc cùng Tây Diệp Quốc máy bay. Sau đó đối Tây Diệp Quốc bộ đội trên đất liền triển khai oanh tạc, ta muốn đến lúc đó Diệp Thần Húc hối hận cũng không kịp. La Tín nghe được Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu đều đồng ý, cao hứng nói. Tốt, vậy thì bắt đầu xuất động. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Rất nhanh, mệnh lệnh của La Tín liền truyền đạt đến có kiểu mới máy bay từng cái sân bay, những cái kia kiểu mới máy bay các phi công nhận được mệnh lệnh về sau, một từng cái mừng rỡ dị thường, lập tức dựa theo điều động mệnh lệnh, chuẩn bị tiến về từng cái chiến trường. Mà sân bay bên này cũng bắt đầu cho những cái kia máy bay cố lên, lắp đặt đạn đạo, làm tốt trước khi cất cánh trang bị. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1063. Phiền toái. Không quân kiểu mới máy bay chiến đấu bộ đội nhận được mệnh lệnh của La Tín về sau, lập tức bắt đầu chuẩn bị cất cánh. Đại khái 1 giờ về sau, nhóm đầu tiên tác chiến máy bay tại trung vực mặt phía nam sân bay bắt đầu máy bay, chuẩn bị bay hướng Đại Hùng bên kia. Đại Hùng bên kia phải đối mặt quân địch máy bay, chủ yếu là Bố Lâm Quốc cùng Tây Diệp Quốc, hai quốc gia bọn họ còn có không ít máy bay, mà trung vực mặt phía nam chiến trường máy bay, chủ yếu là Trung Linh Quốc, bọn hắn phụ trách yểm hộ liên quân bộ đội trên đất liền đối Đại Hán Đế Quốc trận triển khai cái công kích. Mặt phía bắc bên kia, tới gần Đông Ninh Quốc phương hướng, chủ yếu là Đông Ninh Quốc không quân bộ đội. Hiện ở quốc gia này không quân đã bị đánh không sai biệt lắm, chủ yếu vẫn là dựa vào Trung Linh Quốc cùng Trung Thành Quốc hai quốc gia chi viện không quân bộ đội tác chiến. Mà phía bắc xa xôi thì là Bắc Ninh Quốc phương hướng khu giao chiến, chủ yếu là Trung Thành Quốc không quân bộ đội trước hết nhất phát động công kích. Chính là tại Đông Ninh Quốc chiến trường thượng không, Trung Thành Quốc cùng Đông Ninh Quốc không quân bộ đội thông qua dơ A, dơ, dơ quy, quy, A. Phát hiện Đại Hán Đế Quốc không quân lần nữa cất cánh về sau, lập tức liền lên không, hy vọng có thể ngăn lại những cái kia máy bay chiến đấu. Thế nhưng là bọn hắn máy bay vừa rồi lên không về sau, từng cái đài chỉ huy liền nhận được tin tức. Đáng chết, đạn đạo, những này đạn đạo là từ Đại Hán Đế Quốc máy bay bên kia bay tới, bọn hắn máy bay cũng có thể phát xạ đạn đạo. Lần tránh, đáng chết, oanh. Có đạn đạo truy kích ta, làm sao bây giờ, tốc độ rất nhanh. Oanh! Không quân sân bay đài chỉ huy nhận được lượng lớn tin tức như vậy, đều là nói phát hiện Đại Hán Đế Quốc máy bay trận hình phương hướng bay tới lượng lớn đạn đạo. Bọn hắn máy bay còn không có đụng phải Đại Hán Đế Quốc máy bay, liền bị đạn đạo đánh xuống không ít, mà chờ bọn hắn thấy được Đại Hán Đế Quốc máy bay thời điểm, liền đã không thừa nổi bao nhiêu. Tiếp lấy bọn hắn thấy được những cái kia máy bay cánh hạ bay ra ngoài đạn đạo về sau, biết khả năng này là Đại Hán Đế Quốc kiểu mới máy bay, một loại chưa từng có trên chiến trường xuất hiện qua máy bay. Tiếp theo tin tức này liền truyền đến mấy cái quốc gia khác, bọn hắn những quốc vương kia nghe được tin tức này về sau đều không thể tin được. Ngươi nói cái gì, Hồ Hảo bên kia xuất hiện kiểu mới máy bay, hay là mang theo đạn đạo phi hành máy bay, làm sao có thể? Triệu Ngạo nghe được, nổi giận hô hào. Hắn biết cái này ý vị như thế nào, một khi tin tức này là thật mà lại Hồ Hảo bên kia cũng có đầy đủ dạng này máy bay, như vậy bọn hắn minh quân không quân liền không có tác dụng gì. Trước đó bọn hắn máy bay chiến đấu căn bản cũng không dám bay đến Đại Hán Đế Quốc lục quân bộ đội phía trên đi, liền là bởi vì bọn họ lục quân bộ đội có phòng không đạn đạo, chỉ muốn phi cơ bay tới, bọn hắn lục quân khẳng định dùng đạn đạo đem máy bay đánh xuống. Cho nên hiện tại minh quân máy bay đều là khai thác phòng ngự sách lược, nói cách khác, chỉ cần Hồ Hảo máy bay chiến đấu không cất cánh, bọn hắn máy bay chiến đấu cũng không biết cất cánh, nếu như Hồ Hảo máy bay chiến đấu cất cánh đi hộ tống máy bay ném bom đánh nổ lời nói, bọn hắn máy bay chiến đấu lập tức phi thường chặn đường. Nhưng là bây giờ, Hồ Hảo bên kia xuất hiện kiểu mới máy bay, cái này bọn hắn liền có chút không chịu nổi. Bệ hạ, ta đoán chừng Hồ Hảo bên kia dạng này máy bay cũng không biết rất nhiều, trước đó không phải nói, Hồ Hảo bên kia đạn đạo thì là rất đắt sao. Vũ Thanh nghe được, mở miệng nói ra. Thế nhưng là ngươi xem một chút, tại Đông Ninh Quốc bên này, liền xuất hiện hơn 400 kiểu mới chiến cơ, chúng ta đồng thời cất cánh 400 chiến cơ bị diệt sạch, mà Hồ Hảo bên kia khả năng một không đều không có ngã xuống. Còn có, Hồ Hảo nói quý kia là bán cho chúng ta nói quý, hắn bộ đội của mình dùng, ai biết là bao nhiêu tiền. Súng ống đạn được giá cả, phổ thông vũ khí đều muốn gấp bội, chớ đừng nói chi là loại này công nghệ cao vũ khí. Triệu Ngạo có chút sốt ruột nói. Vũ Thanh nghe được, không nói gì, cái này hắn thật đúng là không biết làm sao phản bác. Bệ hạ, nếu như là như thế, như vậy chúng ta liền càng thêm muốn xuất động càng qua lục quân bộ đội tiến về Đông Ninh Quốc, nếu là Đông Ninh Quốc bị Hồ Hảo cho đánh hạ, như vậy chúng ta trong nước đường biên giới 1.000 cây số cũng sẽ không an toàn. Vũ Thanh mở miệng nói ra. Đáng chết, Hồ Hảo vì cái gì trước đó không phái dạng này máy bay đi ra? Vì cái gì hiện tại mới phái ra? Hắn có mấy trăm không dạng này máy bay, ngay từ đầu phái ra, có lẽ còn có nói chỗ trống. Hiện tại đã ngay cả nói chỗ trống cũng không có. Triệu Ngạo nổi giận mắng lấy. Hắn cảm giác mình bị lừa, bị Hồ Hảo lừa gạt. Hồ Hảo căn bản cũng không chỉ là lục quân cùng hải quân cường đại, hắn không quân cũng rất cường đại. Bệ hạ, hiện tại chúng ta vẫn là phải xuất động bộ đội đâu, không thể chờ. Vũ Thanh nói tiếp. Không được, chúng ta muốn triển khai cuộc họp, cùng liên quân bên kia triển khai cuộc họp, nhất định phải triển khai cuộc họp, nếu không, đến lúc đó chúng ta làm sao thất bại cũng không biết, lúc đầu chúng ta là không muốn cuốn vào, chính là cho bọn hắn vũ khí đạn dược. Hiện tại ngược lại tốt, chúng ta chẳng những không quân tiến vào, chính là lục quân đều cùng bộ đội Hồ Hảo đánh, tiếp tục như vậy xuống dưới, còn đến mức nào, đến lúc đó Hồ Hảo bên kia còn không có đánh bại, chúng ta những quốc gia này liền đã kéo sụp đổ. Triệu Ngạo mở miệng nói ra, hiện tại hắn cũng có chút khẩn trương. Hồ Hảo bên kia xuất động kiểu mới máy bay, như vậy đối với Triệu Ngạo cùng minh quân tới nói, là thật một tia hy vọng đều không, bộ đội Hồ Hảo đã hoàn toàn có thể đánh về phía toàn bộ thế giới. Đại khái 2 giờ về sau, Bắc Ninh quốc bên này Trung Thành quốc không quân bộ đội cũng phát hiện Đại Hán Đế quốc bên này kiểu mới máy bay, ngã hơn 300 về sau, Trung Thành quốc máy bay chiến đấu lập tức liền chạy trốn. Dạng này không chiến, không có cách nào đánh, trước đó đều là khoảng cách gần không trung cách đấu, hiện tại ngược lại tốt. Hồ Hảo máy bay chiến đấu bộ đội căn bản không hề cho bọn hắn cơ hội này. Trung Thành quốc không quân bộ đội vừa rời đi, Đại Hán Đế quốc máy bay ném bom liền bắt đầu bay lên, bắt đầu oanh tạc tại Bắc Ninh quốc bộ đội liên quân. Nơi này có lượng lớn bộ đội liên quân, bởi vì liên quân thế nhưng là từ Bắc Dương bên kia đổ bộ. Mà Bắc Ninh quốc thì là cách bờ biển gần vô cùng, cho nên nơi này liên quân tối đa. Bởi vậy, ở chỗ này đóng giữ Đại Hán Đế quốc bộ đội, áp lực thì là lớn nhất. Trước đó máy bay ném bom đánh nổ cơ hội không nhiều, bởi vì Trung Thành quốc máy bay chiến đấu sẽ bảo hộ những bộ đội liên quân kia. Hiện tại Trung Thành quốc máy bay chiến đấu đều chạy, như vậy đối với Đại Hán Đế quốc máy bay ném bom bộ đội tới nói, liền không có cái gì uy hiếp. Không sai biệt lắm 30 phút, Đại Hán Đế quốc máy bay ném bom bộ đội liền bắt đầu oanh tạc tại Bắc Ninh quốc bộ đội liên quân, để bộ đội liên quân thương vong thảm trọng. Mà lại qua 2 giờ, Tây Diệp quốc bên này cũng bắt đầu bị kiểu mới máy bay công kích, Tây Diệp quốc bên kia không quân xuất động 200 máy bay. Gặp Đại Hán Đế quốc kiểu mới máy bay đạn đạo công kích về sau, lập tức chạy, cuối cùng là chạy 100-0, nhưng là không dám lên tiền tuyến tiếp lấy Đại Hùng bên này máy bay ném bom bộ đội cũng bắt đầu xuất động oanh tạc Tây Diệp quốc phòng tuyến, để Tây Diệp quốc bộ đội phòng ngự tổn thất phi thường thảm trọng. Toàn bộ một ngày, khắp nơi đều là hồ hảo máy bay ném bom oanh tạc, nổ liên quân bên kia đều chủ động yêu cầu tổ chức hội nghị, bởi vì thật sự là thương vong quá lớn, trước đó còn có minh quân máy bay vì bọn họ bảo hộ không phận, hiện tại tốt, minh quân máy bay tất cả đều chạy, giữ lại bọn hắn liên quân trên mặt đất chính là bạch bạch chịu nổ, cái này bọn hắn làm sao chịu được. Triệu Ngạo cũng muốn triệu tập mở xe, bây giờ nghe liên quân bên kia chủ động muốn họp, lập tức liền thượng tuyến. Vừa mới lên tuyến liền phát hiện liên quân quốc vương tất cả đều đến. Mà minh quân bên này, hắn là người đầu tiên thượng tuyến, tiếp theo là Đông Ninh quốc Ninh Cường Kỳ, Trung Thành quốc Thành Thắng, sau đó chính là Bố Lâm quốc Bố Y Vệ, cuối cùng thượng tuyến lại là Tây Diệp quốc Diệp Thần Húc. Không có ý tứ, đế quốc ta bên này gặp phải mãnh liệt oanh tạc, hồ hảo bên kia máy bay ném bom. Hiện tại không gián đoạn đối phòng tuyến của ta triển khai oanh tạc, bộ đội của ta thương vong phi thường thảm trọng, vừa rồi ta triệu tập bộ đội đến tiền tuyến đi. Diệp Thần Húc thượng tuyến về sau, đối những quốc vương kia có chút xin lỗi nói. Ừ, hôm nay chúng ta thì là thảo luận chuyện này, hồ hảo bên kia làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy tiên tiến máy bay, rõ ràng đều là mang theo đạo đạn, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Các ngươi minh quân máy bay, nên như thế nào đến yểm hộ liên quân chúng ta tiến công, nếu như không thể yểm hộ chúng ta tiến công, vậy cái này trận chiến thật liền không có cách nào đánh, liên quân chúng ta, hôm nay thương vong cũng là phi thường thảm trọng. Các ngươi cũng biết, tại trong các ngươi vực, đều là bình nguyên, bộ đội ở nơi nào, liếc qua thấy ngay, bộ đội của chúng ta chỉ cần chuyển động, liền sẽ bị hồ hảo bên kia phi cơ trinh sát phát hiện, tận lực bồi tiếp bọn hắn máy bay ném bom tới oanh tạc. Tiếp tục như vậy, bộ đội của chúng ta cũng không có cách nào điều động. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem minh quân những quốc vương kia nóng nảy nói. Đúng vậy a, tiêu hao như thế là to lớn, trước đó vốn đang có thể duy trì cân bằng, hiện tại cán cân nghiêng hoàn toàn đảo hướng hồ hảo bên kia, thế thì còn đánh như thế nào? Liền thời gian mấy tiếng, chúng ta mấy đầu trên chiến tuyến mặt ít nhất thương vong hơn 100 vạn, cái này vẫn là bọn hắn lục quân có thể là cần nghỉ ngơi một chút, không có tấn công mạnh tới, nếu như bọn hắn lục quân phối hợp không quân đối với chúng ta tấn công mạnh còn không biết muốn hy sinh bao nhiêu bộ đội. Thánh cổ quốc Lao Luân Tư cũng nóng nảy nói, hiện tại liên quân bên này quốc vương cũng gấp. Trước đó chúng ta là hoàn toàn không biết hồ hảo bên kia có loại này máy bay, nhân viên tình báo của chúng ta cũng không có phát hiện, chúng ta minh quân hôm nay tổn thất cũng là rất lớn, lượng lớn máy bay bị hồ hảo bên kia kiểu mới máy bay đánh rơi, mà lại tiếp tục như vậy đánh xuống, máy bay của chúng ta cũng không dám bay lên. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó đối bọn hắn giải thích nói, hiện tại chúng ta muốn đến biện pháp, rốt cuộc phải đánh thế nào? Đáng chết, còn đánh sao nữa? Không có quyền khống chế bầu trời, chúng ta không biết tại hy sinh bao nhiêu bộ đội. Mà lại hiện đang chủ động quyền đã đến hồ hảo bên kia đi, hồ hảo muốn lúc nào đánh, liền lúc nào đánh, chúng ta muốn tấn công hắn, bộ đội cũng không có cách nào tụ họp lại. An Đức Liệt nói phải nghĩ biện pháp. Nhưng là hắn là bây giờ không có biện pháp. Hắn cũng không cho rằng cái khác quốc vương có biện pháp nào, liên quân bên này quốc vương khẳng định là không có biện pháp, mà minh quân bên này, nếu như bọn hắn không thể đối phó hồ hảo kiểu mới máy bay biện pháp, như vậy thì là vô dụng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1064. Các quốc gia ý nghĩ. Hồ Hảo Kiểu mới máy bay vừa rồi xuất động, liền để minh quân cùng liên quân bên kia tổn thất nặng nề, lượng lớn lục quân bộ đội bị Đại Hán Đế quốc máy bay ném bom oanh tạc, quân địch bộ đội phòng không căn bản là vô dụng. Bởi vì máy bay chiến đấu sẽ sớm đi thanh lý những cái kia phòng không trận địa, để bọn hắn hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Cho nên toàn bộ mấy đầu chiến tuyến, liên quân đều là đánh rất nhanh, mà An Đức Liệt bọn hắn ngồi ở chỗ đó, còn hy vọng lấy có thể nghĩ đến biện pháp, tất cả quốc vương hiện tại cũng là tâm sự nặng nề. Bọn hắn biết, nếu như không có khắc chế Hồ Hảo Kiểu mới chiến cơ biện pháp, như vậy cuộc chiến này đều không cần đánh, bọn hắn thua, bộ đội Hồ Hảo, muốn lúc nào tiến công, liền lúc nào tiến công, muốn làm sao đánh, liền đánh như thế nào, bọn hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Các ngươi đạn đạo nghiên cứu ra có tới không? Thánh cổ quốc lao luôn tư nhìn xem Triệu Ngạo bọn hắn hỏi. Không, nào có nhanh như vậy, cho dù là hiện tại nghiên cứu ra tới, đến trang bị bộ đội, thì là cần thời gian, Hồ Hảo bên kia đã sớm tại nghiên cứu phát minh cái này. Mà lại bọn hắn là thế nào nghiên cứu ra, chúng ta cũng không biết, tất cả nạn dân, không thể tới gần Lạp Đặc Thị 100 cây số trong vòng có thể tiến vào Lạp Đặc Thị. Nhất định phải chỉ có thể là Lạp Đặc Thị nguyên chủ cư dân, cho nên muốn phải lấy được tình báo, căn bản cũng không khả năng. Triệu Ngạo nghe được, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hồ Hảo đối với Lạp Đặc Thị bảo hộ là phi thường cao, bất luận kẻ nào, không có có mệnh lệnh, không thể tự tiện tiến vào, nếu không chính là xử bắn, không có hai lời có thể nói. Ai, vậy làm sao bây giờ? An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, thở dài lần nữa hỏi. Các ngươi còn tốt điểm, đế quốc của các ngươi dù sao không phải tại trung vực, cho dù là thất bại các ngươi tối đa cũng là thối lui ra khỏi trung vực, mà chúng ta có thể đi chỗ nào? Chúng ta đã không có phương có thể đi, Hồ Hảo Hải quân bộ đội có thể đến toàn cầu bất kỳ chỗ nào. Lúc này, Diệp Thần Húc thở dài nói. Ha! Lúc này, Khâm Lý hắn nở nụ cười, cái khác quốc vương đều là nhìn xem hắn, không biết hắn là có ý gì, lúc này còn có thể cười. Khâm Lý hắn bệ hạ, ngươi là có ý gì? An Đức Liệt nhìn xem Khâm Lý hắn hỏi. Có ý tứ gì? Vừa rồi Diệp Thần Húc bệ hạ nói, chúng ta còn có thể chạy, thực ra chúng ta cũng chạy không được, nhỏ quốc gia cũng có thể chạy, chúng ta những này quốc gia lớn, chỉ chúng ta cái này 19 cái quốc gia lớn đều muốn mất nước. Hồ Hảo sẽ không bỏ qua cho chúng ta, lần này chiến tranh, không nhưng các ngươi trung vực những quốc gia này muốn mua đơn, liên quân chúng ta quốc gia khẳng định thì là cần phải mua đơn, đáng chết. Đánh tới đánh lui tiện nghi một cách vừa rồi ngoi đầu lên đi ra người trẻ tuổi cũng không biết trong các ngươi vực những quốc gia kia, rốt cuộc là cân nhắc thế nào. Khâm Lý hắn cười khổ nhìn bọn hắn nói. Mà An Đức Liệt bọn hắn nghe được, đều là bất đắc dĩ cười khổ. Khâm Lý hắn thực sự nói thật, trận chiến tranh này khẳng định cần người tới trả tiền, không thể nào là Hồ Hảo tính tiền. Mà trung vực những quốc gia này cũng không thể hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm này, bọn hắn liên quân là kẻ xâm lấn, không có khả năng có thể đào thoát sạch. Hồ Hảo chẳng lẽ còn muốn thật toàn diện chiếm lĩnh toàn cầu hay sao? Hắn có thể quản lý nhiều như vậy địa phương, còn có, coi như hắn có thể quản lý nhiều như vậy địa phương, như vậy vấn đề lương thực đâu, trung vực bên kia còn có thể miễn phí cho liên quân chúng ta quốc gia dân chúng những lương thực này không thành. Nếu quả thật như vậy, bị Hồ Hảo mất nước kia cũng không có chuyện gì để nói, tối thiểu nhất dân chúng của chúng ta, hay là có những lương thực này. Tạp Đốn Quốc Mã Khắc Tây Mễ Lan mở miệng nói ra. Ha ha, ai? Lúc này, Diệp Thần Húc cũng cười khổ thở dài. Ngươi lại thở dài cái gì? An Đức Liệt nhìn xem hắn cũng như thế, lập tức hỏi. Lúc này tất cả mọi người không nghĩ lấy phải thương lượng lấy biện pháp gì đi ra, thực ra bọn hắn đã không có cái gì biện pháp tốt hơn, hiện tại đơn giản chính là liều nhân mạng, mà liều mạng nhân mạng thì là liều không thắng, bởi vì Hồ Hảo lục quân bộ đội tại không quân yểm hộ dưới, khả năng quét ngang toàn bộ thế giới. Hồ Hạo sẽ đem đánh xuống địa phương, phong thưởng cho hắn những cái kia hôn tước. Các ngươi cũng biết Đại Hán đế quốc phong tước nhiều lần, chỉ cần có tước vị cũng có thể thành lập quốc gia. Hồ Hạo đem đất đai cấp bọn hắn. Đúng không? Triệu Ngạo bệ hạ. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo cười lạnh mà hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Ngạo nghe được nhìn ngay lập tức lấy Diệp Thần Húc nói. Diệp Thần Húc hiện tại đột nhiên dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn, để hắn có chút làm không rõ ràng, không biết thế nào. Thế nào? Hồ Hạo đã sớm đem tin tức này nói cho ngươi, thế nhưng là ngươi, một mực không có nói ra, nếu như ngươi nói ra đến trận chiến tranh này còn có thể đánh sao? Một mực không nói gì Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, cũng nhìn chằm chằm Triệu Ngạo nói. Ha ha, ha ha ha. Ha ha ha. Lúc này, những quốc vương của liên quân kia nghe được, tất cả đều phá lên cười, bọn hắn đương nhiên biết Diệp Thần Húc cùng Ninh Cường Kỳ vì cái gì chất vấn Triệu Ngạo, nếu như Triệu Ngạo đã sớm đem tin tức này nói cho Minh Quân quốc vương, như vậy những quốc vương kia là không thể nào cùng bọn hắn liên quân liên hợp. Như thế quốc gia của bọn hắn tại Trung vực còn có thể sinh tồn xuống tới, đồng thời chờ trăm năm về sau đế quốc của bọn hắn còn có thể khuyết trương. Nhưng là bây giờ Triệu Ngạo che giấu tin tức này để Minh Quân cột vào liên quân cái này chiếc trên chiến xa. Các ngươi tin tưởng sao? Hồ Hạo sẽ đem thổ địa kia phong thưởng cho bộ hạ của hắn. Làm sao có thể? Triệu Ngạo nhìn thấy bọn hắn như thế cười, còn có Minh Quân cái khác mấy cái quốc vương, thì là nhìn hắn chằm chằm thời điểm, có chút không được tự nhiên nói. Hiện tại ngay cả Trung Thành Quốc Thành Thắng đều là nhìn hắn chằm chằm, nếu như hắn biết tin tức này, hắn đều sẽ không đồng ý cùng liên quân liên hợp công kích Hồ Hạo. Làm sao không có khả năng, Hồ Hạo một người muốn nhiều như vậy thổ địa, hắn quản lý tới sao? Hiện tại Đại Hán đế quốc đã là một cái khổng lồ đế quốc. Chờ Hồ Hạo đặt xuống toàn bộ Trung vực, còn có những cái kia hải đảo, còn có liên quân những quốc gia kia. Hồ Hạo dựa vào cái gì quản lý như thế đại nhất cái đế quốc, đến lúc đó toàn bộ đế quốc còn không phải phản loạn không ngừng. Diệp Thần Húc nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Dù sao ta là không tin. Triệu Ngạo nghe được, hừ lạnh một tiếng nói. Đáng chết Triệu Ngạo, ngươi thế mà đem chúng ta cột vào ngươi trên chiến xa kéo lấy chúng ta đi chịu chết. Thành Thắng cắn răng, nói với Triệu Ngạo. Ngươi! Triệu Ngạo nghe được, có chút chán nản, không biết làm sao đi phản bác Thành nếu thắng. Tốt, tốt, bây giờ nói có phải hay không là chậm chút, cho dù là các ngươi hiện tại biết, lại có thể thế nào đâu. Hồ Hạo còn không phải muốn đánh các ngươi, hiện tại chúng ta nên nghĩ một chút biện pháp. Nhìn nhìn làm sao có thể cùng Hồ Hạo đàm một chút. An Đức Liệt mỉm cười nhìn bọn hắn nói. Hòa đàm có thể sao? Hồ Hạo sẽ cho chúng ta cơ hội này sao? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Triệu Ngạo nghe được, lập tức nói. Vậy làm sao bây giờ? Đánh. Ta nói với các ngươi, liên quân chúng ta là không có vấn đề. Chúng ta trong nước, vốn chính là nhiều người, nhiều thương vong điểm, mọi người còn có thể sống sót. Mà các ngươi còn có thể được không? Đông Ninh quốc bên này, ta đoán chừng, Hồ Hạo không đánh các ngươi, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, mà bây giờ, Hồ Hạo tùy thời có khả năng phản công. Cái thứ nhất mất nước, chính là Đông Ninh quốc mất nước, như vậy kế tiếp là ai? Trung Linh quốc cùng Trung Thành quốc? Hay là Tây Diệp quốc? Ta nghĩ, Bố Lâm quốc khẳng định là trễ nhất, dù sao. Hiện tại bọn hắn còn không có cùng Đại Hán đế quốc lục quân giao thủ qua. An Đức Liệt nhìn xem bọn hắn hỏi. Triệu Ngạo bọn hắn nghe được, trầm mặc. Hiện tại cũng đã là như thế, bọn hắn ai cũng biết, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Nói một chút đi, mọi người còn có biện pháp gì hay không? Như thế nào ngăn cản Hồ Hạo? Lao Luân Tư mở miệng hỏi. Ta không có cách nào, ta không nghĩ tới. Hồ Hạo bên kia thế mà còn ẩn giấu một tay, ta coi là trước đó chính là Hồ Hạo toàn bộ thực lực, như vậy mọi người còn có thể tiếp tục đánh xuống, mặc dù chúng ta tiêu hao hơi bị lớn, nhưng có phải thế không không có cơ hội. Chỉ muốn tiếp tục tiêu dông dài, Hồ Hạo bên kia khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, nhưng là bây giờ, ta là không có cách nào, mất nước liền mất nước đi. dù sao ta quốc vương này cũng làm biệt khuất, không nói dối các ngươi, ta còn cần hoàng gia danh nghĩa, từ Hồ Hảo bên kia vay không ít, nếu như hắn để cho ta mất nước, ta cũng không cần trả tiền. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, hút thuốc nói. Cái gì, ngươi còn cùng Hồ Hảo có liên hệ? An Đức Liệt bọn hắn nghe được, giật mình hỏi. Nhìn ta làm gì? Hồ Hảo cái thứ nhất mong muốn xử lý liên quân quốc vương chính là ta, ban đầu ở Đông Linh quốc đồ sát bộ đội, đại bộ phận đều là bộ đội của đế quốc chúng ta, các ngươi còn tưởng rằng ta lại bán đứng tin tức của các ngươi hay sao? Ta là người đầu tiên hy vọng đánh bại Hồ Hảo, mẹ nó, toàn bộ chiến tranh lợi ích đều bị một mình hắn đoạt đi, lúc trước ta tại Trung Linh quốc nhắm vào những vàng kia, cũng rơi vào Hồ Hảo trong tay, ta cùng cái kia Linh Chí Lý nói. Hắn còn chưa tin. Về sau đế quốc chúng ta tại Đông Linh quốc đánh xuống thổ địa cũng bị Hồ Hảo đoạt đi. Ta quản Hồ Hảo đòi tiền là dùng hoàng gia danh nghĩa đi muốn. Ta nói với Hồ Hảo có bản lĩnh liền đánh tới để cho ta Mã Lạp quốc mất nước. Ta tạ ơn hắn. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó mở miệng mắng nói. Cái khác quốc vương nghe được khẽ gật đầu, cái này Khâm Lý Hãn thực sự nói thật, cái thứ nhất đánh trúng vực quốc gia chính là hắn Khâm Lý Hãn, đáng tiếc đụng phải Hồ Hảo. Nếu như lúc trước Khâm Lý Hãn không tuyển chọn Đông Linh quốc mà là lựa chọn quốc gia khác đánh, có lẽ hiện ở thế giới cách cuộc liền hoàn toàn khác nhau, Khâm Lý Hãn biệt khuất không phải là không có lý do. Ta cũng hỏi một chút Hồ Hảo vay tiền đi. Dựa vào cái gì cho ngươi mượn không cho ta mượn? Ta cũng là hoàng gia, ta cũng dùng hoàng gia danh nghĩa đi mượn chút. Khố Nhĩ Quốc Chiêm Tư mở miệng nói ra. Ta cũng đi mượn điểm, hỏi ít tiền đến hoa, thật không có tiền, nghèo rớt mồng tơi a. Tạp Bố Quốc Hách Bá đặc biệt cũng mở miệng nói ra. Mà Triệu Ngạo bọn hắn những này minh quân quốc vương nghe được, đều là giật mình nhìn xem những quốc vương của liên quân kia. An Đức Liệt thì là như có điều suy nghĩ nhìn xem Khâm Lý Hãn, hắn nghĩ đến, Khâm Lý Hãn không có khả năng chỉ là cùng Hồ Hảo vay tiền, nếu như Hồ Hảo thật muốn tiến công Nam vực bên kia, như vậy, xui xẻo nhưng không đơn thuần là Mã Lạp quốc, hắn Đan Lý quốc cũng sẽ không may. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1065. Khâm Lý Hãn chủ ý. Bọn hắn những này quốc vương ngồi ở chỗ này họp, ai cũng không có một cái thiết thực hữu hiệu biện pháp. Mọi người ngươi trông cậy vào ta, ta trông cậy vào ngươi, hy vọng có thể nghĩ đến biện pháp đi ra. Mà Khâm Lý Hãn vừa rồi nói cùng Hồ Hảo bên kia có liên hệ cũng làm cho Đan Lý quốc quốc vương An Đức Liệt cảnh giác. Ngươi chính là cùng Hồ Hảo vay tiền rồi. An Đức Liệt nhìn xem Khâm Lý Hãn hỏi. Đúng a, bằng không còn làm sao? Khâm Lý Hãn khẽ gật đầu. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. An Đức Liệt nhìn xem Khâm Lý Hãn hỏi. Ha ha ha. Hoài nghi ta thông đồng với địch. Hoài nghi ta đem tin tức truyền lại cho Hồ Hảo. Khâm Lý Hãn nghe được hắn nói như vậy, lập tức liền cười phản hỏi. Cái này là không thể nào, ta tin tưởng Khâm Lý Hãn bệ hạ. Lúc này Thánh Cổ Quốc Quốc Vương Lao Luân Tư lập tức thay Khâm Lý Hãn nói chuyện. Hắn không phải sợ ta thông đồng với địch, hắn sợ ta dẫn Hồ Hảo đến Nam vực đến, đúng không? An Đức Liệt bệ hạ. Ngươi cũng sợ Hồ Hảo. Ta không sợ, Hồ Hảo bắt ta không có cách nào. Hồ Hảo trong điện thoại nói, muốn xử lý ta. Ta nói ngươi đến, chỉ cần bộ đội Đại Hán Đế Quốc đổ bộ ta Mã Lạp quốc, ta cam đoan cả nước đầu hàng, một súng không thả. Ngươi sợ không? Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, đắc ý nhìn xem An Đức Liệt nói. Ngươi có ý tứ gì? An Đức Liệt phi thường bất mãn nhìn xem Khâm Lý Hãn hỏi. Không có ý gì, nếu như Hồ Hảo muốn chiếm lĩnh đế quốc của ta, ta cho hắn, bởi vì hắn có thể nuôi nổi dân chúng của ta, ta Khâm Lý Hãn liền một cái mạng, Hồ Hảo chắc chắn sẽ không để ta sống, ta cần vì Đông Linh quốc những dân chúng bị tàn sát kia tính tiền, nhưng là chỉ cần dân chúng của ta còn sống là được. Mà ngươi, Ha ha, muốn xâm lấn đế quốc của ta, ta cho ngươi biết, cho dù là chúng ta Mã Lạp quốc có một cái dân chúng tại, cũng sẽ không để ngươi thành công. Bởi vì ngươi nuôi không nổi dân chúng của đế quốc chúng ta. Ngươi nếu là xâm lấn đế quốc của ta, ngươi chỉ sẽ giết ta dân chúng. Cho nên ta cùng Hồ Hảo liên hệ, ta dám cùng Hồ Hảo đòi tiền, hắn không cho ta còn không được, ta nói không có tiền. Hắn ban đầu ở Đông Linh Quốc lấy được những vàng kia còn có hắn có thể xưng đế. Ta khâm lý hắn là có công lao, mặc dù ta cũng không muốn những công lao kia, nhưng là không có ta khâm lý hắn, Hồ Hảo hắn không đảm đương nổi hoàng đế, cho nên hắn phải cho ta tiền. Hắn không cho ta tiền, ta mỗi ngày gọi điện thoại cho hắn, ta liền chơi xỏ lá, ta chính là không muốn mặt, ta đòi tiền, ta cần lương thực. Ta muốn cứu sống chúng ta dân chúng trong nước. Đối với Đông Linh Quốc cùng dân chúng của Trung Vực tới nói, ta là một tên đao phủ, ta là một cái đồ tể. Nhưng là đối với dân chúng của đế quốc chúng ta tới nói, ta là muốn cứu bọn hắn mới làm như thế. Tiền tuyến thương vong lớn như thế, dân chúng của ta bọn hắn không hận ta. Bọn hắn biết, không có những đường ra khác, chỉ có đánh. Hoặc là đánh tới cả nước đồng ruộng có thể nuôi sống dân chúng mới thôi. Hoặc là, chính là tại Trung Vực đoạt một khối địa phương có thể nuôi sống chúng ta dân chúng trong nước. Chỉ đơn giản như vậy. An Đức Liệt, ngươi muốn xâm lấn ta nhiều đế quốc, không có cửa đâu, ta dân chúng của Mã Lạp quốc, thề sống chết chống cự, mà Hồ Hảo đến, ta mở ra đại môn, ta mời hắn vào, ta thúc thủ chịu trói. Khâm lý hắn ngồi ở chỗ đó, nói với An Đức Liệt. Ai nói muốn xâm lấn ngươi rồi? An Đức Liệt phi thường bất mãn nói. Tất cả mọi người không ngốc, nơi này đều là quốc vương, cần gì chứ? Khâm lý hắn nở nụ cười nói. Tốt, kia giao cho ta thống trị không thể so với giao cho Hồ Hảo thống trị mạnh. Hồ Hảo cùng bộ đội Đại Hán đế quốc, nhưng không phải chúng ta Nam Vực. An Đức Liệt nhìn chằm chằm Khâm lý hắn hỏi. Vừa rồi Khâm lý hắn nói không sai, tất cả mọi người là quốc vương, đều không ngốc, đối phương là ý tưởng gì, ai còn có thể không biết. Ngươi không có những lương thực này. Chỉ đơn giản như vậy, nếu như ngươi An Đức Liệt Đan Lý quốc có lượng lớn những lương thực này, như vậy ta liền sẽ không đối Đông Linh quốc khai chiến, mà là đối ngươi khai chiến, đế quốc của ngươi cách chúng ta thêm gần. Khâm lý hắn cũng nhìn chằm chằm An Đức Liệt nói. Tốt, tốt, nói cái này làm gì? Đến lúc nào rồi, An Đức Liệt ngươi bây giờ còn dám đánh? Ngươi đi đánh thử một chút. Tất cả mọi người muốn mất nước, còn muốn lấy quốc gia khác đâu. Nghĩ gì thế đều? Lao Luân Tư ngồi ở chỗ đó, vô cùng thiếu kiên nhẫn nhìn xem bọn hắn nói. An Đức Liệt cùng Khâm lý hắn hai người nghe được, liền đều không lên tiếng. Hiện tại cũng chỉ là nói một chút mà thôi, bọn hắn cũng biết, đều không có cơ hội. Nếu để cho bộ đội Hồ Hảo thành công chiếm lĩnh Trung Vực, như vậy liên quân những này quốc gia lớn đều muốn bị Hồ Hảo tẩy một lần, ai cũng chạy không được, Hồ Hảo cần hướng toàn bộ Trung Vực dân chúng giao phó. Nói một chút đi cứ như vậy nhận thua, hiện tại bộ đội Hồ Hảo còn chưa có bắt đầu lớn diện tích phản công đâu, chúng ta cứ như vậy nhận thua. Lao Luân Tư nhìn xem những quốc vương kia hỏi. Còn có thể có biện pháp nào, không giành quân đoàn yểm hộ, chúng ta xuất động bao nhiêu bộ đội đi qua đều không dùng. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, tức giận nói. Có nghe hay không đề nghị của ta? Khâm lý hắn mở miệng nói ra. Nói một chút. Lao Luân Tư nghe được, nói với Khâm lý hắn, mà cái khác quốc vương thì là nhìn xem hắn. Hiện tại nhưng cũng chỉ có hắn có ý tưởng, cho nên mọi người hy vọng Khâm lý hắn có thể nghĩ đến có hữu hiệu biện pháp đi ra. Trước nói rõ ràng, đề nghị này ta có thể nói, nhưng là một khi thành công, ngươi An Đức Liệt Đan Lý quốc không thể tiến công ngựa của chúng ta kéo nước, ít nhất 50 năm bên trong, không thể công kích ta Mã Lạp quốc, mà lại ta cũng cần cách khác quốc vương đảm bảo chuyện này. Khâm lý hắn ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. An Đức Liệt nghe được, không nói gì. Được, ta đảm bảo. Ta cũng đảm bảo. Ta cũng đảm bảo. Lúc này, liên quân bên kia quốc vương tất cả đều từng cách mở miệng nói, chính là An Đức Liệt chưa hề nói. Mà An Đức Liệt thì là phi thường buồn bực nhìn xem Khâm Lý Hãn, mặc dù bây giờ còn không biết Khâm Lý Hãn có không có cách nào, nhưng là Khâm Lý Hãn làm như vậy, để hắn phi thường khó chịu. Được, 50 năm, ta Đan Lý Quốc tuyệt đối sẽ không công kích ngựa của ngươi kéo nước. An Đức Liệt cắn răng nói. Tốt, vậy ta liền nói một chút. Khâm Lý Hãn lúc này ngồi thẳng thân thể, sau đó nhìn những quốc vương kia. Mà những quốc vương kia hiện tại thì là nhìn xem hắn. Chúng ta bộ đội ở tiền tuyến, hiện tại bảo trì không thay đổi, tiếp tục cùng Hồ Hảo đánh, thậm chí nói toàn đều lùi đến trong thành thì đi đánh. Mà chúng ta đằng sau lúc đầu muốn bộ đội tăng viện, tất cả đều đình chỉ tăng viện trước mặt bộ đội, chúng ta chính là để bọn hắn chuẩn bị chịu chết, mục đích là ngăn chặn Hồ Hảo bộ đội tốc độ tấn công, phía sau bộ đội bắt đầu bố trí phòng tuyến. Ta ý nghĩ là như thế này, Trung Thành Quốc tạm thời từ bỏ đối Bắc Ninh quốc thổ địa ý nghĩ, ngay tại đế quốc các ngươi biên cảnh địa khu bố trí phòng tuyến, bộ đội liên quân của chúng ta cũng sẽ tham gia phòng tuyến thủ hộ, muốn dựa vào thành phố đến bố trí phòng tuyến. Nói cách khác, một khi bộ đội Hồ Hảo muốn đột phá phòng tuyến của chúng ta, đó cũng là muốn đánh chiến đấu trên đường phố. Đông Ninh quốc, các ngươi chuẩn bị mất nước đi, Trung Thành quốc cùng Trung Linh quốc phân biệt bố trí tại cùng ngươi Đông Ninh quốc giao giới địa phương, bố trí phòng tuyến. Bây giờ tại bộ đội Đông Ninh quốc còn tiếp tục ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo làm chủ, bất quá, chúng ta những quốc gia này cần cho Ninh Cường Kỳ bệ hạ đảm bảo, đó chính là một khi chúng ta có cơ hội đánh bại Hồ Hảo, Đông Ninh quốc quốc thổ cần còn cho Ninh Cường Kỳ bệ hạ, nơi đó, hay là Đông Ninh quốc. Mà Trung Linh quốc mặt phía Nam, hiện ở tiền tuyến khả năng ngươi bố trí bộ đội, mà liên quân chúng ta cũng sẽ tiến vào phòng tuyến của các ngươi bên trong, cùng các ngươi cùng một chỗ giữ vững Hồ Hảo muốn tiến công đế quốc các ngươi vị trí. Mặt phía Nam dựa vào Tây bên kia, chúng ta bộ đội liên quân thì là bố trí phòng tuyến toàn bộ trung vực tất cả bộ đội, bây giờ tại cùng bộ đội Hồ Hảo giao chiến tiếp tục đánh lấy đằng sau, chúng ta không chủ động tiến công, chính là phòng ngự, bộ đội Hồ Hảo đánh tới, chúng ta liền đánh chiến đấu trên đường phố. Chúng ta tại mỗi cái cần đánh chiến đấu trên đường phố trong thành thì, lưu lại đầy đủ những lương thực này còn có đạn dược, cũng không cần rất tốt đạn dược, chính là súng trường đạn cùng lựu đạn là được, như thế, chúng ta mới có thể triệt để ngăn chặn Hồ Hảo. Nếu như chúng ta có thể thành công ngăn cản Hồ Hảo tiếp tục hướng chúng ta bên này tiến công thời gian dài như vậy xuống dưới, chúng ta hay là chậm rãi muốn vượt qua Hồ Hảo. Dù sao, chúng ta có như thế quốc gia, Trung Linh quốc cùng quốc gia khác khoa học kỹ thuật thực lực vẫn phải có, tiền các ngươi cũng có, những lương thực này liền càng thêm không cần nói. Chỉ cần có thể kiên trì một năm, ta nghĩ đến lúc đó chúng ta là có thể ổn định phòng tuyến, chờ Trung Linh quốc bên này nghiên cứu ra đạn đạo, bộ đội của chúng ta cũng có thể nếm thử phản công. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói, những quốc vương kia nghe được. Là ở chỗ này nghĩ đến. Ý của ngươi là nói, hiện tại chúng ta không tiến công, chính là phòng ngự, mỗi tòa thành thì chúng ta đều phòng ngự kéo đổ bộ đội Hồ Hảo. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó hỏi. Không sai, trước từ phía trước thành phố bắt đầu bố trí, phía sau thành phố chậm rãi bố trí, trước không quản các ngươi minh quân có phải hay không như thế đánh. Nhưng là liên quân chúng ta. Vì không cho Hồ Hảo cho chúng ta dám ra đây, chúng ta liền muốn như vậy đánh, không như thế đánh, chúng ta là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Khâm Lý Hãn khẽ gật đầu nói. Kéo lấy đánh cũng được. Triệu Ngạo nghe được, suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý ý nghĩ như vậy. Không được. Chúng ta dân chúng trong nước, nhưng không hy vọng bộ đội của chúng ta tiếp tục cùng Hồ Hảo đánh. Nếu như bọn hắn biết chúng ta muốn cùng Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố, ta đoán chừng dân chúng cùng bộ đội của chúng ta đều sẽ đứng tại Hồ Hảo phía bên kia đi, đến lúc đó chúng ta nhưng có thể vẫn là thủ không được. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó nói, hắn đối với dân chúng ý nghĩ là phi thường rõ ràng. Đúng a, chúng ta dân chúng trong nước là không hy vọng chúng ta cùng Hồ Hảo đánh. Bố Y Về cũng khẽ gật đầu nói. Dân chúng biết cái gì? Chỉ cần bộ đội cùng chúng ta là được, chúng ta muốn tuyên truyền Hồ Hảo muốn xâm lấn chúng ta, mà lại đến lúc đó Hồ Hảo thật muốn đánh chúng ta nghĩ, dân chúng cũng biết, Hồ Hảo đúng là tại xâm lấn chúng ta, mặc kệ là lý do gì, sự thật này hắn là không cải biến được. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, đối những quốc vương kia nói. Như thế đánh xuống, đế quốc chúng ta những thành phố kia liền phải phế đi. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Nhưng là Khâm Lý Hãn một mực nhìn lấy Đông Ninh quốc quốc vương thà Ninh Cường Kỳ, đến bây giờ Ninh Cường Kỳ đều không có phát biểu ý kiến, hắn chưa hề nói đồng ý từ bỏ hắn đế quốc của mình, cho nên, hiện tại Khâm Lý Hãn hiện tại chính là nhìn hắn chằm chằm, hắn không biết Ninh Cường Kỳ rốt cuộc là ý gì. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1066. Ninh Cường Kỳ từ bỏ. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó một mực không nói gì, mà Khâm Lý Hãn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, hiện tại là cần hắn đứng ra nói chuyện có nguyện ý hay không từ bỏ đế quốc của hắn. Khâm Lý Hãn nhìn một hồi, phát hiện Ninh Cường Kỳ hay là không nói lời nào. Mà cái khác quốc vương hay là thảo luận kế hoạch, bọn hắn đều cho rằng kế hoạch này là có thể được, cho nên, hiện tại cũng thảo luận mở. Ninh Cường Kỳ bệ hạ, ý của ngươi thế nào? Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trong video Ninh Cường Kỳ nói. Mà lúc này, cái khác cái quốc vương mới nghĩ đến trong kế hoạch này thế nhưng là còn có chuyện của Ninh Cường Kỳ, mà lại nơi này là cần Đông Ninh quốc mất nước, có thể hay không phục quốc. Ai cũng không biết. Mặc dù nói bộ đội Hồ Hảo tùy thời có thể đánh tới quốc gia của hắn, không có minh quân ủng hộ, đoán chừng thì là không chống nổi. Nhưng là hiện tại muốn Ninh Cường Kỳ thừa nhận mình mất nước, hơn nữa còn muốn từ bỏ quốc gia chạy nạn đến những địa phương khác đi. Cái này đối với một cái quốc vương tới nói là phi thường khó mà tiếp nhận. Ta chỗ đó cũng sẽ không đi, ta cùng đế quốc cùng tồn vong. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ta nói Ninh Cường Kỳ à, đế quốc của ngươi, đến lúc đó chúng ta khẳng định cho ngươi khôi phục, đến lúc đó ngươi hay là Đông Ninh quốc hoàng đế, cái này có quan hệ gì đâu, nếu như đánh không thắng, chúng ta đều là sẽ mất nước. Triệu Ngạo nghe được hắn nói như vậy, lập tức mở miệng nói. Ta biết, ta liền không muốn chạy, lần này là ta sai rồi. Hồ Hảo trước đó liền nhắc nhở qua ta, nói thế ra tham lam, nói bọn hắn sẽ không muốn lấy cùng đế quốc cùng tồn vong, nhưng là ta sẽ. Cho nên, lần này đế quốc chúng ta nếu là mất nước, như vậy chúng ta Ninh gia là không biết chạy, ngay tại đế quốc kiên thủ. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, phi thường bình tĩnh nói. Không đáng. Tối thiểu nhất. Ngươi cũng muốn để ngươi thái tử đến quốc gia khác đi, như thế cũng điểm an toàn, nếu như các ngươi Đông Ninh quốc bị Hồ Hảo cho chiếm lĩnh, như vậy đến lúc đó các ngươi liền có thể tại Đại Hán đế quốc, một khi phục quốc, chúng ta đến lúc đó làm sao cho ngươi thổ địa. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra, không cần, mất nước liền mất nước trong lịch sử triều đại thay đổi không phải rất bình thường sao. Chúng ta Đông Ninh quốc cũng không phải là không thể mất nước. Không có chuyện gì. Đi các ngươi trò chuyện đi. Đông Ninh quốc mất nước không có việc gì. Các ngươi muốn làm sao đánh đều được. Ta bên này không có ý kiến gì. Ta đây còn muốn an bài một chút. Chúng ta Ninh ra những tử đệ trẻ tuổi kia. Hy vọng bọn họ có thể trốn qua một kiếp. Ninh Cường Kỳ nói với bọn họ. Hắn muốn hạ tuyến. Không muốn ở chỗ này cùng bọn hắn tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Ninh Cường Kỳ chờ một chút. Ngươi không phải giống như Hồ Hảo đầu hàng. Khâm Lý Hãn gọi lại Ninh Cường Kỳ mở miệng hỏi. Mà Ninh Cường Kỳ nghe được thì là nở nụ cười nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn đầu hàng, nhưng là Hồ Hảo cũng không cho ta cơ hội này a. Ngươi nhìn bộ đội của hắn, ngay tại phòng tuyến của ta bên ngoài đánh lấy, căn bản cũng không giết tiến đến. Vậy ngươi vì cái gì không đồng ý? Nhất định phải ngươi Đông Ninh quốc mất nước, chẳng lẽ, đối với tương lai, ngươi là không có một chút hy vọng? Khâm Lý Hãn tiếp tục hỏi. Không, ta nhìn không thấy hy vọng, các ngươi nói biện pháp có lẽ có thể thực hiện, nhưng là kéo không vượt Hồ Hảo, ta tin tưởng các ngươi kéo không vượt Hồ Hảo, tương phản, Hồ Hảo khẳng định sẽ kéo đổ các ngươi. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, lắc đầu nói. Như thế nhưng là chúng ta cơ hội duy nhất. mặc dù đến lúc đó phá hư là rất lớn, nhưng là vẫn có chút cơ hội. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Hắn mặc dù biết phá hư rất lớn, nhưng là vì có thể chống cự Hồ Hạo, có thể đánh bại Hồ Hạo, hắn hay là đồng ý kế sách như thế. Không phải cơ hội, không có cơ hội. Đi, các ngươi an bài đi, ta liền tham dự, ta là sẽ không nghĩ hắn, hiện tại những thế gia kia bị ta xử lý, ta tiền tuyến đều là trống rỗng. Bộ đội Hồ Hạo muốn lúc nào đến, liền lúc nào đến ta đây, ở kinh thành chờ lấy bộ đội của hắn, cho nên biết cơ hội của các ngươi quá nhiều, không tốt, cứ như vậy đi. Ninh Cường Kỳ khoát tay áo nói. Chờ một chút, Ninh Cường Kỳ, ngươi có thể để ngươi hoàng gia tất cả đều đến Trung Linh Quốc chúng ta đến. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, hô hào Ninh Cường Kỳ nói. Không cần phiền toái như vậy chạy tới chạy lui, hay là trực tiếp tại Đại Hán Đế Quốc tốt đi một chút. Đến lúc đó Ninh gia tử đệ tại Đại Hán Đế Quốc làm phổ thông dân chúng cũng không tệ. Làm gì trốn trốn tránh tránh đâu. Ninh Cường Kỳ nói xong, liền nhốt video. Đáng chết. Triệu Ngạo bọn hắn thấy được Ninh Cường Kỳ như thế, đều là tức giận mắng lên. Ý tứ của Ninh Cường Kỳ hết sức rõ ràng, hắn không muốn tiếp tục cùng Hồ Hạo đánh, cũng nhìn thấy hy vọng gì. Liền nghĩ nhanh lên chiến bại, đến lúc đó Ninh gia lợi dụng hoàng gia thân phận có thể tiếp tục sinh hoạt, mà Ninh Cường Kỳ rất có thể như chính hắn nói như vậy, cùng đế quốc của hắn cùng tồn vong. Làm sao bây giờ? Ninh Cường Kỳ khẳng định không muốn cùng chúng ta cùng nhau, hắn đoán chừng hay là sẽ đầu hàng cho Đại Hán đế quốc. Triệu Ngạo nhìn xem những quốc vương kia nói. Hắn vẫn có chút muốn Đông Ninh quốc thổ địa. Mặc dù tình huống hiện tại là phi thường nguy cơ, nhưng là đối với Triệu Ngạo tới nói, thổ địa cuối cùng vẫn là có lực hấp dẫn, cho nên hiện tại hắn muốn hỏi một chút cái khác quốc vương ý tứ. Dựa theo kế hoạch tiến hành, bất quá, đến lúc đó trong các ngươi linh nước khả năng cũng sẽ bị chiến tranh tác động đến, đương nhiên, nếu như các ngươi có thể khống chế Đông Ninh quốc một chút thành phố, ta muốn như thế có thể sẽ tốt đi một chút, hiện tại các ngươi tại Đông Ninh quốc là có bộ đội A. Khâm Lý Hán mở miệng hỏi. Đúng vậy, có, muốn không số ít đội, hiện tại chúng ta còn đang tập trung bộ đội đi qua tiếp viện bọn hắn đâu, thế nhưng là không nghĩ tới Ninh Cường Kỳ thế mà không có ý định giữ vững. Triệu Ngạo khẽ gật đầu nói. Trong chúng ta thành nước cũng có rất nhiều bộ đội ở bên kia. Thành Thắng cũng ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ừ, vậy thì khống chế một chút thành phố. Dùng những thành phố kia cùng Hồ Hạo đánh, chỉ muốn bộ đội của chúng ta có thể kiên trì một năm trở lên, cho dù là không thể đánh bại Hồ Hạo, cũng có thể đem Hồ Hạo kéo đến bàn đàm phán đi lên. Đương nhiên, đến lúc đó, muốn không cần tiếp tục đánh, cũng phải nhìn các vị ý tứ, ta đoán chừng, đến lúc đó Hồ Hạo bên kia, khẳng định cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ừ, hiện tại cũng chỉ có thể như thế, các ngươi minh quân ý tứ đâu, muốn không muốn như vậy. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo mấy người bọn hắn quốc vương hỏi. Ta bên này không có vấn đề. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem cái khác quốc vương. Ta bên này cũng không có vấn đề, bất quá Triệu Ngạo bệ hạ, đợi lát nữa ngươi cần phải cho ta một lời giải thích. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó khẽ gật đầu, biểu thị mình không có vấn đề, sẽ dựa theo kế hoạch đến đánh. Nhưng là Triệu Ngạo lừa minh quân những quốc gia này, cái này cần Triệu Ngạo cho một lời giải thích, mặc dù giải thích thì là không có ít lời gì, bởi vì mặc kệ Triệu Ngạo có cho hay không, bọn hắn cũng không có đường quay về. Ta muốn cho các ngươi cái gì giải thích, ai mà tin Hồ Hạo liền sẽ điểm đất đai cấp bộ hạ của hắn, còn để bộ hạ của bọn hắn xưng đế, có thể sao? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, lập tức bất mãn nói. Ta tin. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Ta không tin. Triệu Ngạo lập tức hô. Ta không tin, cho nên ta cảm giác không cần thiết nhiều lời, như vậy, hắn lừa gạt đứa trẻ đâu. Triệu Ngạo nói tiếp. Minh quân mấy cái kia quốc vương đều là bất đắc dĩ nhìn xem Triệu Ngạo. Triệu Ngạo nói như vậy, tương đương chính là trốn tránh trách nhiệm. Hắn nói hắn không tin, cho nên liền không cần nói cho những quốc vương kia, giải thích như vậy, bọn hắn nhưng không tiếp thụ được. Nhưng là bất kể có thể hay không giải thích, Triệu Ngạo trong lòng chính là nghĩ như vậy, không quản các ngươi tin hay không, phản chính mình là nói không tin. Tốt, đây là các ngươi nội bộ sự tình, hiện tại Trung Linh Quốc cùng Trung Thành Quốc đồng ý, như vậy Diệp Thần Húc bệ hạ còn có bố y về bệ hạ, ý của các ngươi đâu? Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Ta đồng ý. Diệp Thần Húc gật đầu bất đắc dĩ, hiện tại cũng biết không có khả năng quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục cùng Hồ Hạo cùng chết, có hay không thể đánh thắng, liền nhìn ra ý của trời. Ta cũng đồng ý, không có biện pháp. Bố y về cũng khẽ gật đầu nói. Vậy thì tốt, vậy liền để liên quân chúng ta bộ tham mưu mau chóng xuất ra một cái phương án cụ thể đi ra, nhìn nhìn bộ đội của chúng ta, rốt cuộc nên giữ vững địa phương nào. Khâm Lý hãn mở miệng nói ra, những quốc vương kia khẽ gật đầu. Rất nhanh hội nghị liền tản, Triệu Ngạo là bất mãn vô cùng, bởi vì những quốc vương kia lại dám chất vấn hắn, cái này để hắn khó chịu. Một cái khác để hắn khó chịu chính là Ninh Cường Kỳ, mấy ngày nay, hắn để thư ký đánh rất nhiều điện thoại cho Ninh Cường Kỳ, nhưng là Ninh Cường Kỳ chính là không tiếp hắn điện thoại của Triệu Ngạo. Bệ hạ, Ninh Cường Kỳ bệ hạ hay là không nghe, nói bề bộn nhiều việc. Một người bí thư tới nói với Triệu Ngạo, Triệu Ngạo nghe được, khoát tay áo, ra hiệu hắn xuống dưới. Đáng chết. Triệu Ngạo nói liền đứng lên tiến về quân bộ bên kia. Mà lúc này tại Hồ Hảo bên kia, bộ đội Hồ Hảo hiện tại thế như trẻ tre, bắt đầu đối với liên quân cùng minh quân bên kia triển khai phản công. Bất quá, bộ đội vẫn là không có đánh vào đi minh quân những quốc vương kia, không phải không đánh vào được. Mà là không nghĩ là nhanh như thế đánh, dựa theo Hồ Hảo cơ hội, minh quân kia mấy cái quốc gia, Hồ Hảo chẳng những muốn thu rơi bọn hắn quốc thổ, còn phải thu được lòng người của bọn họ, như thế về sau mình liền tốt thống trị. Bệ hạ, Ninh Cường Kỳ hy vọng dùng một tin tức đến đổi chúng ta một khối đất địa. Lúc này, Hồ Hảo thư ký cầm một điện thoại tới nói với Hồ Hảo. Dùng tin tức đổi thổ địa. Hồ Hảo nghe được, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem tên thư ký kia. Đúng vậy, hắn gọi điện thoại tới, nói là có chuyện quan trọng, nói ngươi khẳng định muốn biết. Hắn chính là muốn một khối có thể sinh tồn thổ địa, cho dù là một cái hải đảo đều được. Tên thư ký kia nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu bọn hắn, mà bọn hắn thì là cảm giác rất kỳ quái. Ngươi nói cho hắn biết, không cần thổ địa của đế quốc chúng ta, không có một tấc là dư thừa, nguyện ý nói liền nói, không muốn nói, lão tử còn không muốn biết đâu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, đối thư ký nói, hắn cũng không muốn bị đế quốc quốc vương cho cầm chắc lấy, ở chỗ này, mình nói tính toán. Kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức gọi lại Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, liền quay đầu nhìn xem đại ca của mình. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1067. Không được. Ninh Cường Kỳ gọi điện thoại cho Hồ Hảo, hy vọng có thể dùng một tin tức đến đổi Hồ Hảo bên này một khối đất địa, mà Hồ Hảo không có đáp ứng. Lúc này, tại Đông Ninh Quốc bên kia, Thái tử Ninh Thành Lượng ngồi ở bên cạnh cũng một mực nhìn lấy mình phụ hoàng. Lúc đầu Ninh Cường Kỳ là không muốn thổ địa, hắn biết Hồ Hảo là sẽ không cho thổ địa của hắn, nhưng nhìn thấy con của mình thông minh như vậy, tăng thêm Đông Ninh Quốc mất nước, chính mình là tội nhân của đế quốc. Cho nên, hắn muốn vì Ninh gia tìm một khối địa phương, chính là hy vọng con của mình có thể mang theo tộc nhân ở nơi đó hào hào sinh hoạt, bởi vậy, hắn mới gọi cú điện thoại này. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo căn bản liền không muốn tiếp dạng này điện thoại, thế mà còn dám uy hiếp mình muốn thổ địa, bất quá Trương Đức Bưu nghe được, lập tức liền gọi lại Hồ Hảo. Ngươi đi xuống trước, nói cho Ninh Cường Kỳ bệ hạ, hiện tại bệ hạ chúng ta bề bộn nhiều việc, 10 phút về sau đánh tới. Trương Đức Bưu không có trực tiếp nói với Hồ Hảo, mà là để phân phó lấy Hồ Hảo thư ký. Hồ Hảo thư ký nghe được, liền nhìn xem Hồ Hảo, Hồ Hảo khẽ gật đầu, tên thư ký kia liền đi ra ngoài, mà Hồ Hảo thì là nhìn xem đại ca của mình hỏi. Ca, ngươi không phải là muốn cho hắn thổ địa. Lão tử còn có thể bị hắn cho cầm chắc lấy rồi. Có thể hay không đừng xúc động như vậy, tốt xấu ngươi bây giờ thì là đế vương, hơn nữa còn là đại đế quốc mạnh nhất đế vương, cân nhắc sự tình, bình tĩnh một chút, ngươi nha, cái gì cũng tốt, chính là tính tình đi lên, liền dễ dàng chuyện xấu. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hạo nói. Tướng quân khác nhìn thấy màn này, liền không dám nói lời nào, toàn bộ đế quốc, dám như thế nói chuyện với Hồ Hạo, cũng liền Trương Đức Bưu. Hầu tử cùng đại hùng cũng không dám nói như vậy. Ai u ca, ngươi nghe hắn nói mò, tin tức của hắn có thể giá trị một cái hòn đảo. Nói đùa. Hồ Hảo nghe được, không tin nói. Có đáng giá hay không nghe một chút lại nói cũng không tệ. A, ngươi đến lúc đó liền nói với hắn, muốn nhìn tin tức có đáng giá hay không đến. Ta đoán chừng a, chúng ta kiểu mới máy bay vừa đi ra ngoài, bọn hắn khẳng định phải họp. Ngươi muốn a, Đông Ninh quốc muốn nói mất nước, chúng ta thực ra sớm liền có thể để hắn mất nước, chỉ bất quá, chúng ta bây giờ còn muốn dùng nơi này tới làm chiến trường, cho nên bộ đội cũng không có hướng mặt trước thúc đẩy đi qua. Nhưng là, bọn hắn nội dung của buổi họp là cái gì đây? Còn có, Ninh Cường Kỳ nếu như không có chút nắm chắc, hắn dám cùng ngươi muốn thổ địa, hắn không muốn sống nữa. Bọn hắn Ninh gia có bao nhiêu người đủ ngươi giết? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Hồ Hạo mở miệng hỏi ngược lại Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Cũng thế, Ninh Cường Kỳ năng lực là bình thường, nhưng là hắn không ngốc, dám mở miệng quản ta muốn thổ địa, vẫn là phải có chút phấn khích, không có lực lượng, hắn không dám mở cái miệng này. Thật sao? Ngươi không nên vọng động. Ngươi chính là điểm này nhất làm cho người không yên lòng. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hạo cũng nói như vậy, lập tức gật đầu nói. Sợ cái gì, không phải có ngươi. Bất quá, đại ca, còn có các vị tướng quân, hiện tại kiểu mới máy bay xuất động, như vậy đế quốc kế hoạch tác chiến liền cần cải biến, ta chuẩn bị buổi tối hôm nay lần nữa tổ chức toàn quân đại hội, trung tướng trở lên cấp bậc toàn bộ tham gia, video hội nghị. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu bọn hắn nói. Ừ, là muốn cải biến, trước đó chúng ta là phòng ngự tác chiến đánh hơn một tháng, hiện tại chúng ta muốn thay đổi trước đó sách lược, bắt đầu chuyển thành tiến công tác chiến, hai cái này là có khác biệt rất lớn, hậu cần phương diện bố trí, cũng cần làm tốt. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói, Tiêu Toàn bọn hắn nghe được, thì là khẽ gật đầu. Vậy thì định ra đến. Nay trời 8 giờ tối toàn quân tổ chức video hội nghị, trung tướng lấy thượng tướng quân tham gia. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Định ra đến, liền thời gian này. Hồ Hảo nghe được, gật đầu nói. Đã như thế, như vậy chúng ta bây giờ liền phải thương lượng tốt, đánh trước quốc gia nào, sau đánh quốc gia nào. Còn có tiến công chủ yếu phương hướng là phương hướng nào. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Ta nhìn, lần này chúng ta chủ yếu phe tấn công hướng đặt ở hai cái địa phương, một cách là Bắc Ninh quốc bên kia, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất khống chế Bắc Ninh quốc. Đồng thời, Đông Chi quốc bên này cũng phải nhanh chóng khống chế, Đông Ninh quốc có thể đánh xuống bao nhiêu liền đánh bao nhiêu, mà mặt phía nam bên kia, bộ đội cần xử lý trước mặt phía nam khu vực những liên quân kia, xử lý bọn hắn về sau, bộ đội bắt đầu hướng Trung Linh quốc tiến công cho Trung Linh quốc áp lực. Tỉnh hiện tại Triệu Ngạo còn tại Đắc Ý, chỗ mấu chốt, tại phía tây, tại Đại Hùng bên kia. Hồ Hảo mở miệng nói. Ừ, đúng thế. Nếu như chúng ta đánh xuống Bắc Ninh quốc, như vậy liên quân tại mặt phía Bắc đổ bộ địa phương liền xa cách chúng ta bên này, bọn hắn muốn hướng chúng ta bên này tiến công, liền cần đường dài vận chuyển bộ đội. Nếu như từ Trung Thành quốc đặt chân lên đến, ta đoán chừng dân chúng của Trung Thành quốc đều sẽ không đáp ứng, đến lúc đó Trung Thành quốc bên kia khả năng trước hết loạn cả lên, mà mặt phía Nam bên kia liên quân số lượng là cố định, sẽ chỉ càng đánh càng ít. Ta nghĩ bộ đội của chúng ta xử lý bọn hắn là không có vấn đề gì lớn, mấu chốt tại phía tây bộ đội liên quân có thể một mực tại phía tây bên kia đổ bộ. Cho nên Đại Hùng bên kia là tiếp xuống tiến công chủ yếu phương hướng, một cách khác là được, hải quân bên kia cũng cần đến phía tây bên kia đi tác chiến mới được. Phía tây bên kia tác chiến cần hải quân hiệp trợ, như thế mới có thể triệt để gãy mất liên quân đổ bộ phía tây tiến tới ảnh hưởng đến mặt phía nam tiến công. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó đồng ý Hồ Hảo thuyết pháp. Tương lai tiến công chủ yếu phương hướng chính là phía tây, tại Đại Hùng bên kia, khống chế liên quân phía tây, như vậy mặt phía bắc liên quân đổ bộ chỉ sẽ ảnh hưởng đến Trung Thành Quốc cùng Trung Linh Quốc. Như thế hai quốc gia bọn họ cũng sẽ cân nhắc, muốn hay không để bộ đội liên quân đi lên, chỉ cần bộ đội liên quân đổ bộ Trung Thành Quốc, như vậy dân chúng của Trung Thành Quốc cùng bộ đội khẳng định sẽ loạn, chỉ cần vừa loạn, như vậy Hồ Hảo liền có cơ hội. Ừ, Tây Diệp Quốc bên này còn có một cái biến số, Tây Diệp Quốc bên kia nếu như cho bọn hắn thời gian, bọn hắn cũng sẽ trở lên cường đại, cho nên muốn giết chết Tây Diệp Quốc mới được, trước đó chúng ta là cùng bọn hắn tiêu hao. Thật muốn đánh mất nước chiến tranh, Tây Diệp Quốc là nhất định phải ưu xử lý trước, bất quá, muốn xử lý bọn hắn cũng không thể làm bừa, cần phải nghĩ biện pháp đem liên quân dẫn qua mới được. Như vậy dân chúng mới có thể biết chúng ta Đại Hán đế quốc tốt, đến lúc đó bị chúng ta thống trị, bọn hắn cũng không biết phản đối, dân chúng cũng có thể an cư lạc nghiệp. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Tây Diệp quốc tiềm lực thực ra là rất lớn, chính là một cái phiên bản thu nhỏ Đại Hán đế quốc, nếu như Hồ Hảo không xử lý hắn, để hắn tiếp tục như vậy phát triển tiếp, như vậy Tây Diệp quốc khẳng định có thể trở thành trung vực thậm chí thế giới một cái cường quốc, cái này Hồ Hảo cũng không dám tiếp tục cho Tây Diệp quốc thời gian. Nghiêm trọng đến thế sao? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo giật mình hỏi. Có, khả năng còn phải càng thêm nghiêm trọng, bộ đội Tây Diệp quốc tình huống cùng ta lúc đầu đánh thiên hạ thời điểm không sai biệt lắm. Mà lại kích thước của bọn họ càng lớn, cho bọn hắn vừa đến thời gian 2 năm, bọn hắn liền có thể trở thành quân sự cường quốc. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, suy nghĩ một chút. Vậy thì phải nghĩ biện pháp, xử lý Tây Diệp quốc mới được, bất quá, ngươi nhớ hy vọng có thể lâu dài thống trị những địa phương này, chúng ta cưỡng ép công kích đi vào, cũng khó khăn à. Đúng vậy a, cho nên phải nghĩ biện pháp. Hồ Hảo khẽ gật đầu, đúng là khó khăn, toàn bộ minh quân năm nước, liền Tây Diệp quốc khó đối phó nhất. Bệ hạ, Ninh Cường Kỳ điện thoại của bệ hạ đến. Lúc này, tên thư ký kia tới tiếp tục nói với Hồ Hảo. Vậy thì lấy tới đi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Thư ký liền đem Hồ Hảo điện thoại vệ tinh cầm tới. Ninh Cường Kỳ bệ hạ, ngươi có chuyện tìm ta? Hồ Hảo cầm điện thoại mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta muốn dùng một tin tức, còn có 3.000 tấn vàng đổi lấy ngươi một thứ đại khái 100.000 tây số vuông hòn đảo. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Làm sao có thể? Hồ Hảo nghe được nở nụ cười nói. Việc quan hệ ngươi có thể hay không nhanh chóng thống trị toàn bộ trung vực chính là liên quân bên kia tác chiến cơ hội cùng sách lược. Ta nghĩ, ngươi khẳng định đối cái này dám hứng thú, nếu quả như thật để bọn hắn chấp hành dạng này sách lược, ta nghĩ trung vực chiến tranh khả năng còn phải tiếp tục rất nhiều năm, thậm chí nói, ngươi có khả năng thất bại. Ninh Cường Kỳ thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến. Có thể sao? Hồ Hảo nghe được, hay là vừa cười vừa nói. Hồ Hảo, ta thừa nhận ngươi cùng đế quốc của ngươi đều rất cường đại. Nhưng là đế quốc cường đại cũng sợ tiêu hao, hiện tại ngươi có thể tiêu hao lên thế nhưng là nếu như liên quân cùng minh quân bọn hắn có thể kiên trì một năm, ngươi còn có thể tiêu hao nổi sao? Hiện tại trung vực xung quanh có nhiều như vậy hòn đảo tại, ngươi chỉ cho ta nhóm chúng ta đế quốc một cái hòn đảo là được, như thế cũng không được sao? Ta cho ngươi bọn hắn chiến lược tác chiến, ta nghĩ, như thế ngươi là có thể nghĩ đến đối giao bọn hắn biện pháp. Nếu như ta không cho ngươi, ngươi khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Ninh Cường Kỳ trong điện thoại tiếp tục cầu Hồ Hảo nói. Ngươi không sợ ta đến lúc đó xử lý các ngươi ninh gia, dám nói điều kiện với ta. Hồ Hảo lúc này nở nụ cười gằn, mở miệng hỏi. Hỏi Ninh Cường Kỳ có chút không biết nên nói thế nào, Hắn hiện tại đưa ra yêu cầu này chính là lo lắng Hồ Hảo đáp ứng, đến lúc đó có thể sẽ xử lý bọn hắn ninh ra. Cái này Hồ Hảo hoàn toàn là có năng lực làm, thậm chí không cần chính Hồ Hảo hạ mệnh lệnh, phía dưới bộ hạ là có thể xử lý bọn hắn ninh ra. Đến lúc đó Hồ Hảo làm ra mấy cái kẻ chết thay đi ra là được, cho thế nhân một câu trả lời thỏa đáng, chuyện này liền đi qua. Thế nhưng là bọn hắn ninh ra liền có khả năng từ đây biến mất. Hồ Hảo, ta cầu ngươi, ta tin tưởng ngươi là một cái nhất ngôn cửu đỉnh người, ta chỉ là hy vọng vì tộc nhân của ta, làm một khối có thể sống yên phận địa phương. Đông Ninh Quốc là ném trên tay ta, hiện tại ta chỉ là muốn làm chút đền bù. Ninh Cường Kỳ hòa hoãn một chút ngữ khí, nói với Hồ Hảo. Ha ha, không được. Hồ Hảo phi thường dứt khoát nói. Hồ Hảo, ngươi làm gì như thế hùng hổ dọa người, ta đều nguyện ý đầu hàng, không muốn đánh, chính là muốn một cái hòn đảo, ngươi làm gì như thế? Ninh Cường Kỳ nghe được Hồ Hảo hay là mở miệng cự tuyệt, phi thường nóng nảy nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1068. Chủ động nói ra. Ninh Cường Kỳ nghe được Hồ Hảo hay là cự tuyệt, liền có chút năn nỉ Hồ Hảo. Hắn chính là muốn cái hòn đảo mà thôi, mà trung vực phụ cận hải vực còn có lượng lớn hòn đảo. Hồ Hảo hiện tại cũng không đáp ứng, để Ninh Cường Kỳ rất là khổ sở, bất quá. Hắn cũng cầm Hồ Hảo không có cách nào, bởi vì hắn cũng không biết hắn nói tin tức này, rốt cuộc có đáng giá hay không một cái hòn đảo, cho nên hắn còn tăng thêm 3.000 tấn vàng, hy vọng Hồ Hảo có thể đồng ý. Ta nói Ninh Cường Kỳ, ngươi cùng Trung Thành Quốc thành thắng, thế nhưng là không có ít cho ta thêm phiền, bây giờ nhìn lấy nhanh mất nước, liền nghĩ tàu ta, để một khối đất đai cấp các ngươi, ngươi cảm giác có thể sao? Ta cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Hồ Hảo, ta không dở trò, hiện tại ta đáp ứng ngươi, ngươi dám muốn sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cầm điện thoại nói. Mà Trương Đức Bưu bọn hắn, thì lại nhìn xem Hồ Hảo. Hồ Hảo đúng là có nói lời này lực lượng, dù sao hiện tại Hồ Hảo hoàn toàn có thực lực này. Ừ, cho nên ta cần ngươi một cái hứa hẹn, để chúng ta ninh ra ngay tại trên hải đảo sinh hoạt. Ta cam đoan bọn hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến phục quốc sự tình. Ninh Cường Kỳ mở miệng hỏi. Vậy tại sao không thể phân tán ở tại đế quốc chúng ta những địa phương khác? Bọn hắn chỉ không cần suy nghĩ phục quốc. Ta tại sao muốn giết bọn hắn? Hồ Hảo lập tức liền phản hỏi tới. Ninh Cường Kỳ nghe được, có chút không biết trả lời thế nào Hồ Hảo. Nếu không muốn phục quốc, cần gì phải muốn hòn đảo? Ai, không nói gạt ngươi. Ta là vì nhi tử ta tranh thủ, ta đem đế quốc cho bại, để cho nhi tử ta đã mất đi đế quốc. Ta hiện tại nỗ lực những này đại giới, chính là hy vọng hắn có thể có một khối địa phương tiếp tục vượt qua tốt một chút sinh hoạt. Liền là nghĩ như vậy, ta có thể cam đoan bọn hắn không biết phục quốc. Ninh Cường Kỳ thở dài nói với Hồ Hảo. Cam đoan của ngươi là không có ít lời gì, cái này ta muốn ngươi cũng biết. Ngươi đến lúc đó chết rồi, bọn hắn còn có thể nghe ngươi, một khi đế quốc chúng ta gặp nạn rồi, ngươi nhìn con của ngươi sẽ có hay không có dạng này cách nghĩ. Trung vực những cái kia hoàng gia cùng thế gia, ta là nhìn thấu, chỉ cần có lợi ích, liền không có bọn hắn chuyện không dám làm. Còn có, Ninh Cường Kỳ, ngươi bây giờ nói phải cho ta một tin tức, chính là quan tại bọn hắn tiền tuyến bố trí. Hừ, nếu như không phải là vì mình lợi ích của gia tộc, ngươi sẽ nói cho ta biết không? Vì lợi ích, ngươi có thể bán minh quân cùng liên quân, đây chính là thế gia bản tính. Hả? Thế gia chính là như vậy, vì lợi ích có thể liều lĩnh, không để ý dân chúng chết sống. Ta nói, ta sẽ không cùng thế gia thỏa hiệp tiếp xuống. Minh quân thế gia ta một cách đều sẽ không bỏ qua, các ngươi muốn chạy trốn tới liên quân bên kia đi, như vậy các ngươi liền đi, bao quát ngươi ninh gia. Hiện tại các ngươi muốn chạy trốn đến liên quân những quốc gia kia đi, ta đều sẽ không ngăn lấy các ngươi, thả các ngươi đi, ta dám nói quốc gia của liên quân bên kia, nếu ai tiếp đãi các ngươi đến lúc đó quốc gia nào liền phải không may, các ngươi khẳng định sẽ làm loạn một quốc gia. Ninh Cường Kỳ, ngươi muốn bảo vệ tốt ngươi thế gia, ngươi liền để bọn hắn tại Đại Hán Đế Quốc làm người bình thường, ngươi nếu là có ý nghĩ khác, đó chính là cho bọn hắn muốn chết, còn có, ngươi muốn nói với ta sách lược, ta không muốn biết, ta cũng không cần biết. Đơn giản là muốn lấy làm sao ngăn trở ta bộ đội tiến công, làm sao cùng ta tiêu hao, ta Đại Hán Đế Quốc, không sợ tiêu hao, các ngươi còn không có năng lực như thế có thể tiêu hao hết ta cả cái Đại Hán Đế Quốc quốc lực, không có điểm lực lượng, ta dám khiêu chiến các ngươi toàn bộ thế giới. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Ninh Cường Kỳ. Mà Ninh Cường Kỳ nghe được, vô cùng phiền muộn. Hắn không nghĩ tới Hồ Hảo sẽ tự tuyệt như vậy dứt khoát, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Hồ Hảo thật không có khả năng sao? Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó thở dài mà hỏi. Một chút khả năng đều không, Hồ Hảo ta cũng không phải là một cái thỏa hiệp người, ngươi tìm nhầm người đàm cái chuyện này. Hồ Hảo ta không phải thế gia người, những quy củ kia ta không hiểu, ta sở dĩ đồng ý tiếp nhận các ngươi Ninh gia. Không phải nói nguyên linh tinh cầu quy củ, mà là nói các ngươi Ninh gia nhiều người như vậy, ta tất cả đều giết, có chút quá mức, cho nên mới lưu lại các ngươi. Bằng không, ta quản ngươi nhóm chết sống. Dân chúng đều có thể chết, các ngươi vì cái gì lại không được, liền các ngươi hơn người một bậc hay sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo như thế, thì là bất đắc dĩ. Hắn biết Hồ Hảo tính cách, muốn Hồ Hảo thỏa hiệp, hoàn toàn là không có khả năng, dù sao, Hồ Hảo thế nhưng là tương đương người cứng rắn. Vậy được rồi. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra, sau đó liền cúp điện thoại, mà Hồ Hảo thì là đem điện thoại đặt ở một bên. Cho hắn một cái hòn đảo cũng không có sự tình, đến lúc đó bọn hắn còn dám phản hay sao? Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo buông điện thoại xuống. Lập tức liền nói, đây không phải nói hòn đảo sự tình cho bọn hắn quốc gia khác cũng tới đàm, ta làm sao bây giờ, bọn hắn Ninh gia liền không cần vì trận chiến tranh này trả giá đắt, làm người bình thường thế nào. Ta không có tất cả đều xử lý bọn hắn, đã coi như là nhân từ trận chiến tranh này chết bao nhiêu người, bọn hắn những thế gia kia cùng hoàng gia không cần trả giá đắt a. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối với mình đại ca liền nói, ai, ta không phải là muốn biết liên quân bên kia rốt cuộc là muốn làm sao đối phó chúng ta sao? Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, biết Hồ Hảo cân nhắc cũng là đúng. Trận chiến tranh này, nhất định phải có người gánh chịu hậu quả, những quốc vương của liên quân kia khẳng định chạy không được, mà minh quân những quốc vương kia cùng thế gia cũng chạy không được, bọn hắn cần phải nhận lãnh đến, dân chúng chết nhiều như vậy, không thể bạc chết vô ích. Ngươi yên tâm, hắn sẽ nói cho ta biết, hắn không sợ ta xử lý bọn hắn toàn bộ Ninh gia, hắn liền sẽ nói. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Trương Đức Bưu bọn hắn nghe được, liền nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn cũng không biết Hồ Hảo từ đâu tới tự tin, lại còn nói Ninh Cường Kỳ hay là sẽ nói cho hắn biết. Mà lúc này tại Ninh Cường Kỳ bên kia, Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, bất đắc dĩ nhìn xem con của mình Ninh Thành Lượng. Ta liền biết không được, Hồ Hảo không ngốc, không có khả năng lưu lại cho mình như thế một cái tai họa ngầm. Chúng ta nếu là thật làm một cái hòn đảo, đến lúc đó Hồ Hảo liền càng dễ giết hơn. Tương phản, hiện tại hắn như thế, ta ngược lại yên tâm tối thiểu nhất, hắn không có đối với chúng ta Ninh gia động sát tâm. Ninh Thành Lượng thì là cười khổ nói. Phụ hoàng có lỗi với ngươi, không thể giữ vững đế quốc này. Ninh Cường Kỳ rất là thương tiếc nói. Không, cái này muốn trách, thì trách Hồ Hảo bốc lên tốc độ quá nhanh, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy thành lập được cường đại như vậy một cái đế quốc, hơn nữa còn sâu dân chúng ủng hộ, đây là chúng ta hoàng đế của hắn làm không được, cho nên đối mặt Hồ Hảo, chúng ta là không có biện pháp. Đáng tiếc duy nhất chính là, lúc đầu đế quốc chúng ta còn có cơ hội. Nếu như lúc trước Trung Linh Quốc muốn đánh Hồ Hảo thời điểm, chúng ta phản đối, thậm chí nói chúng ta cùng Hồ Hảo liên hệ, cùng Hồ Hảo cùng tiến thối. Có lẽ, hiện tại liền không đồng dạng, không nói chúng ta có thể hay không khuyết trương thổ địa, tối thiểu nhất, chúng ta có thể giữ vững quốc gia của mình. Bất quá, nói đi thì nói lại, đáng tiếc nhất, phải kể tới Tây Diệp Quốc, Hồ Hạo đối Diệp Thần Húc thế nhưng là có đại ăn, kết quả hắn còn phản bội Hồ Hạo. Nếu như hắn một mực đi theo Hồ Hạo, trước đó hắn tại phía tây bên kia chiếm lĩnh thổ địa, khả năng liền là của hắn rồi. Hồ Hạo chắc chắn sẽ không đi cùng hắn đoạt thổ địa. Lại nói, Tây Diệp quốc bên kia cũng xử lý những thế gia kia, cũng phù hợp Hồ Hạo ý nghĩ. Đáng tiếc, Diệp Thần Húc cũng không thể bắt lấy cơ hội này, bị Trung Linh quốc lừa, vô cớ làm lợi Hồ Hạo. Ninh Thành Lượng ngồi ở chỗ đó, đối Ninh Cường Kỳ phân tích nói. Đúng vậy, Lượng Nhi ngươi cân nhắc xa, đáng tiếc lúc kia, phụ hoàng ta làm quyết định này thời điểm, không có thông chi ngươi, nếu như thông chi ngươi, có lẽ kết quả là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ nghĩ lại, hay là phụ hoàng sai, phụ hoàng chính là không phục Hồ Hạo, cũng sợ Hồ Hạo, sợ bộ đội Hồ Hạo đi đến chúng ta bên này, đến lúc đó để chúng ta Đông Ninh quốc mất nước. Thực ra hiện tại nghĩ đến, nếu như chúng ta không gây Hồ Hạo, Hồ Hạo liền không dám đánh chúng ta, hắn đánh bại chúng ta dễ dàng, nhưng là muốn thu phục nhân tâm khó, hiện tại tốt, người của đế quốc tâm đều là hướng về Hồ Hạo bên kia. Hận chúng ta những này hoàng gia cùng thế gia, lần này chúng ta giết thế gia thế mà không có một cái dân chúng đứng ra phản đối. Có thể nghĩ, dân chúng đối với thế gia là có bao nhiêu hận. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, cảm khái khẽ gật đầu nói. Còn có một chuyện, phụ hoàng đem liên quân bên kia sách lược nói cho Hồ Hạo đi, đã nói với Hồ Hạo, nếu như không nói cho hắn biết lời nói. Hồ Hạo không thiệt thòi còn tốt, thua thiệt, chúng ta cái thứ nhất không may, cho nên chuyện này hay là muốn nói cho hắn biết, như thế cũng có thể chiếm được Hồ Hạo một cách đọc tốt. Ninh Thành Lượng đối Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Ừ, cũng thế. Ninh Cường Kỳ nghe được, khẽ gật đầu, nói hắn liền muốn cầm lấy điện thoại vệ tinh gọi điện thoại cho Hồ Hạo. Chờ một chút, còn có là được, ngươi nói với hắn đối tỷ tỷ của ta tốt đi một chút. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tỷ tỷ của ta tại Đại Hán đế quốc địa vị. Ta nghĩ, nếu quả như thật muốn có ảnh hưởng, đến lúc đó Đại Hán đế quốc mấy cái kia phi tử đều sẽ có ảnh hưởng. Nhưng là chúng ta liền dùng tin tức này đến đổi tỷ tỷ của ta có thể tại Đại Hán đế quốc hoàng cung bên trong đứng vững gót chân. Hy vọng Hồ Hạo có thể đồng ý. Ninh Thành Lượng ngăn cản Ninh Cường Kỳ lập tức gọi điện thoại. Mà là giao đãi Ninh Cường Kỳ làm sao đi nói với Hồ Hạo. Đã đem tin tức cho Hồ Hạo, làm sao cũng muốn đổi chút chỗ tốt không nói, đã ninh ra những người khác không hưởng thụ được chỗ tốt, vậy còn không như cho Thà Phương Hoa, như thế cũng có thể để Hồ Hạo đối Thà Phương Hoa tốt đi một chút. Tốt! Ninh Cường Kỳ nghe được, khẽ gật đầu, liền tiếp tục gọi điện thoại cho Hồ Hạo. Chỉ chốc lát, Hồ Hạo bên kia thư ký liền đưa điện thoại cho Hồ Hạo, mà Ninh Cường Kỳ cũng đem liên quân cùng minh quân bên kia bố trí cùng Hồ Hạo nói, đồng thời cũng đem vừa rồi Ninh Thành Lượng nói sự tình cùng Hồ Hạo giao phó một chút. Hồ Hạo tự nhiên là đáp ứng, mặc kệ nói như vậy, Thà Phương Hoa kia là lão bà của mình khẳng định sẽ quản. Thấy không, ta nói hắn sẽ đánh tới, hừ, không nghĩ tới. Hắn còn có thể nhớ kỹ lên hắn còn có một cái con gái gả cho ta. Hồ Hạo sau khi cúp điện thoại, đối Trương Đức Bưu bọn hắn nói. Ừ, lần này hắn ngược lại là không có hồ đồ, hắn là nói như thế nào? Trương Đức Bưu nghe được, nở nụ cười hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1069. Bắt đầu phản công. Ninh Cường Kỳ hay là cho Hồ Hạo gọi điện thoại, đem liên quân bên kia tin tức nói với Hồ Hạo, mà Hồ Hạo sau khi cúp điện thoại, Trương Đức Bưu lập tức liền hỏi Hồ Hạo, Ninh Cường Kỳ rốt cuộc là nói như thế nào, liên quân bên kia rốt cuộc là cái gì bố trí? Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười nói ra. Đánh chiến đấu trên đường phố. Muốn dùng chiến đấu trên đường phố đến kéo đổ chúng ta. Đánh chiến đấu trên đường phố. Trương Đức Bưu nghe được cũng sửng sốt một chút. Sau đó liền ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Mà tướng quân khác nghe được cũng là nghĩ. Nếu như là đánh chiến đấu trên đường phố. Như vậy thương vong của chúng ta có thể sẽ càng lớn chút. Mà lại kéo thời gian cũng dài. Cứ tính toán như thế đến tựa như là chúng ta muốn tiêu hao nhiều hơn không ít vật tư. Tiêu Toàn nghe được, đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Không sai, nếu quả thật như thế đánh, như vậy đế quốc chúng ta tiêu hao sẽ phải gia tăng rất nhiều, dù sao giải quyết chiến tranh thời gian cần kéo dài rất nhiều. Đến lúc đó, cho dù là chúng ta không nguyện ý, cũng sẽ phải tiếp tục đánh xuống, mà lại đánh chiến đấu trên đường phố. Nếu như liên quân bên kia thật tại mỗi tòa thành thị đều bố trí bộ đội, như vậy thật đúng là sẽ kéo đổ chúng ta tiến độ. Giang Khải nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Mà Trương Đức Bưu cùng Hồ Hảo hai người thì là không nói gì, Trương Đức Bưu là đang nghĩ, mà Hồ Hảo thì là ở nơi đó nghe bọn hắn nói. Bệ hạ, chẳng lẽ không phải như thế? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Sợ cái gì, ta còn liền hy vọng bọn họ đánh chiến đấu trên đường phố đâu, bọn hắn không đánh chiến đấu trên đường phố, ta còn không biết làm sao củng cố chúng ta thống trị đâu, đã bọn hắn muốn đánh, vậy thì đánh, bọn hắn còn có thể kéo đổ đế quốc chúng ta hay sao? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Không thể nói như thế, kẻ lỗ mãng, ngươi muốn a? Nếu như kéo thời gian càng dài thực ra đối với chúng ta thì là bất lợi. Dù sao chiến tranh tiêu hao là to lớn, mà liên quân bên kia, bọn hắn chỉ cần lương thực cùng đạn dược là được rồi, đến lúc đó, chúng ta bên này cũng như thế rất bọn hắn đánh lấy. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói lời, lập tức liền khuyên Hồ Hảo nói. Các ngươi chỉ là thấy được một cái trong đó phương diện, còn có một chuyện các ngươi không có suy nghĩ kỹ càng. Cái thứ nhất, bộ đội liên quân nơi phát ra, cái thứ hai, bọn hắn đạn dược nơi phát ra, cái thứ ba, lương thực của bọn hắn nơi phát ra, suy tính cái này ba cái vấn đề, những này hay là sự tình sao? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu bọn hắn hỏi. Ừ. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức liền ngồi ở chỗ đó nghĩ tới, Hồ Hảo nói có thể làm, hắn liền phải coi trọng, dưới tình huống bình thường, Hồ Hảo không biết khoác lác. Bệ hạ, ngươi nói nguồn mộ lính nơi phát ra chủ yếu là từ phía tây cùng mặt phía bắc bên kia tiếp viện tới, còn có chính là minh quân mình trong nước bộ đội, những lương thực này nơi phát ra thì là trung vực thổ địa kia trồng trọt đi ra. Mà đạn dược nơi phát ra trước đó liên quân chủ yếu là dựa vào vận chuyển, hiện tại chủ yếu là dựa vào bọn họ tại trung vực thiết lập xưởng binh khí, còn có chính là minh quân xưởng binh khí vì bọn họ cung cấp, bất quá. Cái này chúng ta cũng không có cách nào đi hoàn toàn khống chế một cách trong đó phương hướng a. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Vì cái gì không thể khống chế? Hồ Hảo nghe được hay là hơi cười nói. Hải quân trong vòng một năm có thể gia tăng 50 tàu chiến hạm, là có thể phong tỏa các đại hải dương. Hải quân chúng ta đạn đạo tầm bắn xa, chỉ cần phát hiện hạm đội của bọn hắn là có thể triển khai công kích. Mà lại hiện tại liên quân bên kia hải quân tàu chiến đều có chút không dám tới gần mặt phía nam. Trương Đức Bưu giới thiệu nói. Không cần một năm, nửa năm, chúng ta là có thể khống chế toàn bộ liên quân đổ bộ. Mặt phía nam bên kia, liên quân liền xem như dám đưa tới, hắn còn dám cùng chúng ta đánh đổ bộ tác chiến. Bọn hắn lớn bao nhiêu bản sự, hải quân chúng ta hoàn toàn có thể đi đến Nam Dương cùng Tây Dương tác chiến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu, thật đúng là như thế, hải quân hoàn toàn có thể tiến về cái này hai đại dương tác chiến, liên quân là không có năng lực ngăn cản hải quân hành động. Trong vòng nửa năm, liên quân nguồn mộ lính khống chế, mà bây giờ minh quân nguồn mộ lính, không phải ta xem thường bọn hắn, thật nếu là chúng ta tiến công minh quân kia mấy cái quốc gia, bộ đội của bọn hắn binh sĩ lập tức liền sẽ trốn, sĩ quan của bọn hắn đều rất khó khống chế lại. Nhất là Trung Linh Quốc cùng Trung Thành Quốc, Đông Ninh Quốc cái này ba quốc gia, binh lính của bọn hắn khẳng định là không muốn cùng chúng ta đánh. Mà Đông Ninh Quốc, chúng ta bây giờ liền có thể để bọn hắn mất nước. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Không sai, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, minh quân kia mấy cái quốc gia nguồn mộ lính đều xảy ra vấn đề, còn có là được. Hiện tại bọn hắn bên kia có lượng lớn dân chúng chạy nạn đến chúng ta bên này, đến lúc đó, bọn hắn muốn chưng binh liền càng thêm khó khăn, cho nên, nguồn mộ lính phương diện, chúng ta là có thể khống chế. Giang Khải nghe được, cũng nói với Hồ Hảo. kia liền nói một chút những lương thực này sự tình, ta tin tưởng minh quân những thành phố kia bọn hắn khẳng định sẽ lưu lại đầy đủ những lương thực này, nhưng là tại mặt phía nam cùng phía tây những thành phố kia, bọn hắn có đầy đủ những lương thực này sao? Bọn hắn liên quân trong nước những lương thực này đều không đủ, bọn hắn chẳng lẽ còn có những lương thực này thả ở chỗ này cho bọn hắn chuẩn bị chiến đấu? Lần này tác chiến bộ đội chủ lực, hay là bộ đội liên quân, mà lại bọn hắn muốn chiếm cứ những thành phố kia cùng chúng ta tác chiến, bộ đội của chúng ta chỉ cần xa xa vây quanh bọn hắn. Không cần một năm, bọn hắn khẳng định sẽ xuất hiện những lương thực này nguy cơ, đến lúc đó không thể không đi ra, mà lại còn có một chiêu, chính là liên quân dân chúng ta trước đó không phải là không có địa phương an trí sao? Hiện tại hoàn toàn có thể đuổi bọn hắn đến những thành phố kia bên trong đi tiêu hao lương thực của bọn hắn, ta xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu, minh quân bên kia bộ đội, cho dù là cho bọn hắn những lương thực này, bọn hắn còn có thể có bao nhiêu bộ đội sẽ chân chính nguyện ý cùng chúng ta đánh trận. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó tiếp tục hỏi bọn hắn. Bọn hắn những tướng quân kia nghe được, đều khẽ gật đầu, phát hiện thật đúng là như Hồ Hảo nói như vậy. Những lương thực này thực ra cũng là có thể khống chế. Lại nói đạn dược phương diện, nếu như Tây Dương cùng Bắc Dương bên kia bị chúng ta khống chế, liên quân đạn dược sẽ xuất hiện không đủ, thậm chí không cần chúng ta khống chế, chỉ cần chúng ta bao vây bọn hắn tiền tuyến thành phố, bọn hắn đạn dược sẽ xuất hiện không đủ. Mà minh quân bên kia, chỉ cần chúng ta công kích đến tiền tuyến đi, là có thể không tập lính của bọn hắn nhà máy, đồng thời bọn hắn bộ đội ở tiền tuyến cũng rất khó thu hoạch được vũ khí đạn dược, chiến đấu trên đường phố kia là cần dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể đánh. Hiện tại liền minh quân bên kia như thế, bọn hắn còn đánh sao nữa chiến đấu trên đường phố, ta lại không vội vã liều mạng với bọn họ, tương phản, không tin các ngươi chờ lấy, chỉ cần chúng ta vây quanh bọn hắn không cần một tháng, bọn hắn liền sẽ chủ động ra tới tìm chúng ta đánh, bọn hắn cũng muốn mạng sống. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục phân tích song phương ưu thế. Ừ, không sai, ta nghĩ đế quốc chúng ta một năm còn có thể kiên trì ở, chỉ phải kiên trì lên một năm, như vậy liên quân bọn hắn liền không có cách nào. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, có ai không, mệnh lệnh Lý Kình Tùng đối bộ đội Đông Ninh Quốc, không cần đặt vào, bắt đầu tấn công mạnh, ta muốn hắn tại trong vòng 10 ngày, hoàn toàn khống chế toàn bộ Đông Ninh Quốc quốc thổ, nhất là những thành phố kia. Hừ, muốn cùng ta đánh chiến đấu trên đường phố, ta xem bọn hắn đánh như thế nào, nếu như chúng ta khống chế Đông Ninh Quốc quốc thổ như vậy Đông Ninh Quốc tài nguyên liền không khả năng rơi xuống liên quân cùng minh quân trong tay. Còn có thông chi đại hùng tiến công liên quân tốc độ có thể chậm rãi, lập tức công kích Tây Diệp Quốc, đánh cho ta xuyên bọn hắn đầu phòng tuyến thứ hai, bộ đội tiếp tục tiến công, khống chế những thành phố kia. Đồng thời tới gần bộ đội Bố Lâm Quốc, lập tức tiến công Bố Lâm Quốc. Khống chế Bố Lâm Quốc những thành phố kia, cho ta khống chế những địa phương này, trong thành thì có lượng lớn công nghiệp cùng nhân khẩu tài nguyên, chỉ cần khống chế những địa phương này, ta xem bọn hắn còn đánh sao nữa. Còn có liên hệ đế quốc chúng ta mặt phía nam bộ đội, lập tức chuẩn bị trong công kích Linh Nước, khống chế Trung Linh Quốc thành phố, để bọn hắn còn không có triển khai bố trí trước đó, trước nhiều khống chế một chút thành phố. Khống chế thành phố, chúng ta liền khống chế tài nguyên, còn muốn cùng ta kéo lấy đánh. Có thể sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Trương Đức Bưu bọn hắn nghe được, lập tức liền ra ngoài, bắt đầu liên hệ bộ đội ở tiền tuyến, lập tức triển khai công kích. Xế chiều hôm đó, các nơi bộ đội bắt đầu liền tấn công mạnh liên quân bên kia, cơ bản đều từ bỏ đối với liên quân công kích. Chính là công kích minh quân đến một chỗ về sau, trước khống chế những thành phố kia, bộ đội tiếp tục tiến công. Xe tăng tụ quần tại không quân máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom duy trì dưới tiến công tốc độ thật nhanh, cho dù là nửa đêm bộ đội Hồ Hảo đều là đang nhanh chóng cơ động đi khống chế những thành phố kia. Toàn bộ tiến công bộ đội chính là Tây Diệp Quốc bên kia hơi gặp được chút ngăn cản, những địa phương khác hoàn toàn là không có ngăn cản, nhất là Đông Ninh Quốc, rất nhiều nơi đều không có bộ đội phòng ngự. Trung Thành Quốc cùng bộ đội Trung Linh Quốc thấy được Hồ Hảo bên kia bộ đội bắt đầu triển khai phản công về sau, chạy đều chạy không thắng. Một buổi tối thời gian, bộ đội Hồ Hảo liền hướng mặt trước Đông Ninh Quốc cảnh nội đẩy vào đại khái hơn 300 cây số, mà lại bây giờ còn đang tiến công. Tại sao có thể như vậy? Hồ Hảo bên kia thế mà bắt đầu tấn công mạnh chúng ta. Bọn hắn hiện tại ngay cả liên quân đều không oanh tạc, chính là oanh tạc chúng ta, hắn rốt cuộc là ý gì? Triệu Ngạo thấy được các nơi tập hợp tới tin tức, phi thường khiếp sợ nói. Báo cáo, chúng ta tới gần mặt phía nam mấy cái xưởng binh khí bị nổ, trong đó có hai cái là đạn dược nhà máy, một cái máy bay động cơ nhà máy, còn có một cái xe tăng lắp ráp nhà máy, đều bị Hồ Hảo máy bay ném bom cho oanh tạc. Một trung tướng chạy tới đối Triệu Ngạo báo cáo nói. Đáng chết! Bọn hắn chẳng lẽ biết ý đồ của chúng ta? Triệu Ngạo lúc này cảm giác không được bình thường. Vì cái gì Hồ Hảo sẽ công kích những địa phương này, mà lại công kích tốc độ thật nhanh, bộ đội của hắn còn không có điều động tốt, những địa phương kia liền bị Hồ Hảo cho khống chế, mà bây giờ Triệu Ngạo đã cùng tiền tuyến rất nhiều bộ đội đều đã mất đi liên hệ. Chẳng lẽ là Ninh Cường Kỳ, không thể nào. Ninh Cường Kỳ còn dám tiết lộ tin tức của chúng ta ra ngoài, không thể nào. Triệu Ngạo chỉ là nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là Ninh Cường Kỳ đem tin tức này cho tiết lộ ra ngoài. Bằng không, Hồ Hảo làm sao lại nhanh như vậy liền đối bọn hắn Minh Quân phản công, lần này bọn hắn liên quân cùng Minh Quân bố trí có thể thành công hay không, mấu chốt thì là tại Minh Quân bên này.